620, át chủ bài 60 đạo cuối cùng. Một khi đạt tới tầng thứ như vậy, Từ Dương trong nháy mắt vung tay lên, vận dụng năng lượng không gì sánh kịp trong thiên địa này. Chỉ cần đối thủ của mình còn ở trong không gian này, liền nhất định sẽ bị hạn chế bởi pháp tắc. Loại đấu pháp này xem như áp chế đối thủ từ trên căn bản, mặc kệ thực lực đối phương cường đại đến mức nào, chỉ cần hắn còn không vượt qua cực hạn thiên địa pháp tắc trong chiến trường này có thể thừa nhận, hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng mình. Trước mắt Tử Cuồng rõ ràng còn chưa ý thức được ý nghĩa Từ Dương làm như vậy, hắn cũng không rõ thần thông của Từ Dương pháp thiên tượng địa đáng sợ đến mức nào. Trên thực tế, nếu như giờ phút này hắn không chút do dự lựa chọn vận dụng toàn lực của mình để ngăn cản Từ Dương tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, có lẽ hắn thật sự có vài phần cơ hội chiến thắng như vậy. Đáng tiếc hiện tại, khi quầng sáng năng lượng tản ra ngoài thân Từ Dương không ngừng thay đổi, Tử Cuồng cuối cùng ý thức được, nhân tộc trước mặt này có lẽ thật sự có khả năng tạo ra kỳ tích. Chủ nhân, không thể trì hoãn nữa, ra hỏa tên Từ Dương này, khí tức trên người thập phần cổ quái, ngươi có phát hiện, sóng năng lượng chảy ra chung quanh thân thể hắn cùng với khí tức pháp tắc toàn bộ chiến trường địa cung thập phần ăn khớp với nhau, nếu hắn thật sự có biện pháp để mình kết hợp hoàn mỹ với vô tận thiên đạo chung quanh, như vậy cho dù chúng ta cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hắn. Giai đoạn hiện tại, chúng ta căn bản không có cách thoát ly chiến trường tầng thấp, nhất định phải sớm chuẩn bị mới được. Ngay thời khắc mấu chốt, đại gia hỏa tội nghiệp kia rốt cuộc có chút nhìn không nổi, vội vàng mở miệng đề điểm chủ nhân của mình một phen, mà Từ Cuồng cũng rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không còn do dự chút nào, quyết đoán thi triển ra áo nghĩa cuối cùng của mình. Ma hồn thiên sứ, giáng lâm, Từ Cuồng gầm lên giận dữ, đồ đằng sau lưng mình, nửa người ác ma thiên sứ nhanh chóng tỏa sáng, theo lực lượng này bộc phát, trên người Từ Cuồng tỏa ra lực lượng dao động, vượt xa trạng thái trước kia, mà hai cánh sau lưng hắn và ác ma sau lưng tập kết năng lượng thiên sứ, tăng tốc độ thân thể của hắn lên đến cực hạn, chỉ một cái chớp mắt đã tới trước mặt Từ Dương. Khác với những hồn ma ác ma hắn đánh ra độ kiếp cảnh lúc trước, lúc này đi tới trước mặt Từ Dương, chính là bản thể Từ Cuồng chân chính, bằng cường độ thân thể của hắn, vẫn có thể hoàn toàn miễn dịch khỏi chấn động năng lượng này của Từ Dương. Tiểu tử, hiện tại ta sẽ xé nát thân thể ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì mà còn nhẹ như mây gió trước mặt ta. Từ Cuồng vừa nói xong, thật sự bắt đầu động thủ tiến công bản thể Từ Dương trước mặt, nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện, khi hai tay của mình đánh về phía thân thể Từ Dương trước mặt, lại phảng phất như đánh vào trong hư không, không có bất kỳ xúc cảm nào trên thân thể hắn. Đây là có chuyện gì? Ta vậy mà không cách nào chạm đến thân thể của ngươi, chuyện này không có khả năng. Sắc mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh nhắm chặt hai mắt như cũ, nhưng đồng dạng tại thời khắc này, trong hư không một đạo thanh âm linh hồn chậm rãi truyền ra, chính là linh hồn Từ Dương đang cùng Từ Cuồng giằng co. Đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ thời cơ giao thủ với ta tốt nhất, hiện tại ta đã bắt đầu dung hợp lẫn nhau cùng thiên đạo pháp tắc chung quanh, thân thể của ta có một nửa đã hoàn toàn dung nhập vào hư không chiến trường địa cung, mặc cho lực lượng ngươi mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng thương tổn đến bản thể của ta một chút nào. Từ Cuồng tức giận không kìm nổi nghiến răng, sắc mặt lạnh như băng mở miệng, ha ha, ngươi cho rằng bằng cách này mà có thể tránh né được sự tiến công của ta sao? Nếu ta không đánh trúng nhục thể của ngươi, vậy ta sẽ phá toái hư không này, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có thể ẩn núp đến đâu. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, Từ Cuồng phát ra một tiếng gào thét nghênh thiên, đồ đằng ác ma cực kỳ to lớn sau lưng hắn nổ ra một luồng năng lượng màu tím cực mạnh, sinh ra đánh nát vị trí hư không trước mặt Từ Dương thân thể ở vị trí hư không. Ôi trời ơi, có cần nóng nảy như vậy không, vừa đối mặt đã có thể trực tiếp đem hư không đánh ra một cái lỗ thủng, cái tên Từ Cuồng này thật là đáng sợ. Long Khôn khó có thể tự kiềm chế mà rít gào lên, hắn nhất định phải thừa nhận, thực lực Từ Cuồng trước mặt thể hiện ra đã là lực lượng cường đại nhất mà hắn từng thấy trong đời hắn. Nhưng mà một màn càng làm cho mọi người không cách nào lý giải rốt cuộc xuất hiện, nhục thân Từ Dương tựa hồ đã theo vị trí hư không kia vỡ nát, chẳng qua là hư không bị chư thiên vạn đạo lực chung quanh hoàn toàn chữa trị xong, bản thể Từ Dương lại hoàn hảo như lúc ban đầu hiện ra. Cái gì? Ha ha, Từ Cuồng ngươi không cần kinh ngạc như vậy, ta nói thân thể của ta đã dung hợp hoàn mỹ với vạn đạo chư thiên, nếu như ngươi muốn giết chết ta triệt để, liền đem toàn bộ chiến trường địa cung hoàn toàn phá hủy, nếu như ngươi thật sự có năng lực như vậy, ngươi mới xem như có tư cách đánh với ta một trận, nếu không, một khi ta lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc trên chiến trường địa cung, đến lúc đó, ta chính là thần của chiến trường này, cho dù có 10 ngươi, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng được ta. Từ Dương cũng không lừa gạt Từ Cuồng, chuyện này tựa hồ đã trở thành phương thức duy nhất có thể chiến thắng hắn trong chiến trường địa cung này. Từ Cuồng cũng rất rõ ràng, trạng thái của Từ Dương lúc này đã vượt xa dự đoán của hắn đối với nhân tộc này. Hắn nhất định phải kịp thời điều chỉnh sách lược của mình, nếu không chỉ sợ hắn thật sự sẽ thua trong tay nhân tộc này. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta đấy, ngươi không nên hối hận. Khi Tử Cuồng nói ra một câu này, ba người Long Khôn lập tức ý thức được hắn muốn làm gì. Quả nhiên, Tử Cuồng điểm một cái lên mi tâm của mình, bên cạnh lại lần nữa hiện ra hình dáng to con tội nghiệp khổng lồ. Con thú to lớn này cuồng loạn rít gào, tựa hồ đang dùng phương thức như vậy phát tiết nhục nhã của bốn người Từ Dương lúc trước đối với hắn. Ha ha ha, chủ nhân, cuối cùng ngươi cũng gọi ta ra, ta đã không kịp chờ đợi muốn nghiền nát mấy con kiến chết tiệt này, hiện tại ngươi chống lưng cho ta, hai người chúng ta hợp lực, nhất định phải lật đổ hết thảy nơi này. Sắc mặt Tử Cuồng lạnh lẽo tới cực điểm, căn bản không có tâm tư đùa giỡn với mọi người, không cần do dự thêm gì nữa, lập tức mở ra ba cánh cửa ác ma. Khi lời nói của Tử Cuồng thốt ra, tội nghiệp cũng không nhịn được dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía chủ nhân của mình. Lão đại, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Với trạng thái hiện tại của ngươi, nếu một lần mở ra ba cánh cửa ác ma, rất có thể chúng ta sẽ mất đi khống chế đối với lực lượng này. Trong ánh mắt Tử Cuồng chỉ còn lại vẻ điên cuồng tàn sát tất cả, ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Không cần lưu thủ gì nữa, Từ Dương này tự cho là mình đã có thể thống trị tất cả, ta muốn xem hắn có thể chống đỡ được lực lượng của cánh cửa ác ma ta hay không. Ba người Long Khôn khẩn trương nhìn nhau, tựa hồ đang lo lắng có nên gia nhập trận chiến này hay không, ngăn cản kế hoạch Tử Cuồng. 621, chương 62, cửa ác ma. Ta nói, hình như lão đại cũng không có ý ngăn cản bọn họ, ba người chúng ta có nên làm gì cho lão đại không? Một khi cửa ác ma mở ra, chỉ sợ kiếp nạn chân chính sẽ hàng lâm, đến lúc đó không riêng gì chiến trường địa cung này, chỉ sợ toàn bộ quốc gia sông băng đều sẽ lâm vào trong dẫm đạp của ác ma. Sư Lăng Vân vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, vô dụng thôi, bằng vào lực lượng của ba người chúng ta, căn bản không có khả năng ngăn cản Tử Cuồng và tội nghiệp liên thủ ra tay, tùy tiện ra ngoài sẽ chỉ thêm cho lão đại thêm gánh nặng, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lúc này Long Khôn cũng không có tiếp tục xúc động, hắn biết rõ hậu quả của trận chiến này, chỉ hơi không cẩn thận, chính là kết cục của vận mệnh cách xù toàn bộ đại lục, hắn xa xa không có nội tình như Từ Dương, có thể chơi đùa được ván cược lớn như vậy. Theo ba người từ bỏ ý niệm gia nhập chiến trường ngăn cản, Tử Cuồng và tội nghiệp hành động rất thuận lợi, trong lúc hoảng hốt, toàn bộ hư không tựa hồ cũng vì cử động này xuất hiện, bắt đầu liên tiếp rung động. Tội nghiệp phát ra tiếng gào thét thống khổ, cùng lúc đó, năng lượng khổng lồ thiêu đốt tựa hồ điên cuồng tiêu hao lực lượng thân thể khổng lồ của hắn, thân thể to lớn vốn mấy chục thước đang nhanh chóng uể oải co rút lại. Mà theo hình thể của hắn cải biến, bên ngoài thân thể phóng ra hắc sắc quang mang lại đang không ngừng trở nên cường thịnh, mà hắc quang kia chính là dấu hiệu ác ma chi môn sắp mở ra. Mưa gió muốn tới phong mãn lâu, ác ma chi môn mở ra, làm cho vạn chúng sinh linh toàn bộ đều lâm vào tư thế khủng hoảng vô tận, đương nhiên cũng bao gồm thất đại ma cầm đầu thế lực các mạch, tất cả đều khủng hoảng đến cực điểm. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ đến, bởi vì tập kết lực lượng của thất đại sử ma, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản bất cứ mệnh lệnh nào của Tử Cuồng. Trận hạo kiếp này cuối cùng vẫn tiến đến, xem ra Từ Dương các hạ bọn họ tựa hồ cũng không có thành công ngăn cản Tử Cuồng dự mưu a. Sau cơn mưa, bọn người Bạch Vũ tộc vẻ mặt mơ hồ nhìn hư không hắc ám, nhịn không được mở miệng cảm thán một đợt. Thực lực của bọn họ tự nhiên là không có tư cách tới gần ác linh hạp cốc, nhưng đối với điểm báo cánh cửa ác ma này mở ra, bọn họ quả thật không thể rõ ràng hơn. Có lẽ đây chính là vận mệnh của chúng ta, ngày này sắp tới rồi, không ai có thể ngăn cản được hạo kiếp phát sinh. Vũ Tôn cũng lắc đầu thở dài bất đắc dĩ, hơn nữa vào lúc này đã hạ đạt mệnh lệnh, triệu tập toàn bộ tộc nhân tập hợp toàn bộ lên trên đại đường của tổng bộ tộc Bạch Vũ, tiến hành cầu nguyện với hư không mở tối. Không biết cùng lúc này, cánh cửa ác ma sắp mở ra ba động cũng tạo ra ảnh hưởng thật lớn cho khu vực cửa vào địa cung. Tại sao lại như vậy? Thống lĩnh thị vệ và nữ sứ giả kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn nhau, hai người này căn bản không nghĩ tới, Tử Cuồng sẽ ở đây trong một khoảng thời gian ngắn quyết định mở ra cánh cửa ác ma. Nguy rồi, nếu như lực lượng dao động nơi này kinh động đến đám người lãnh tụ đại nhân, như vậy kế hoạch của chúng ta cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Nữ sứ giả lo lắng nhìn về phía thống lĩnh thị vệ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Không có biện pháp, lập tức mang theo điển pháp theo ta rời khỏi nơi đây, nếu không bị bọn lãnh tụ phát hiện kế hoạch của chúng ta, hai người chúng ta sẽ đứng mũi chịu sào. Nữ sứ giả đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nếu trận hạo kiếp đến từ ác ma dưới địa cung kia sớm hàng lâm, toàn bộ quốc gia sông băng đều sẽ lâm vào trong một mảnh đại loạn, đến lúc đó ngược lại càng là cơ hội quan trọng để kế hoạch hai người bọn mình thực hiện. Nhưng nếu trước lúc hạo kiếp giáng xuống, lãnh tụ đại nhân liền phát hiện vị trí pháp tắc, vậy hai người bọn họ có thể được không bù mất. Nghĩ đến những thứ này, thống lĩnh thị vệ lập tức động thủ, phá hủy tất cả bố trí chung quanh mặt hồ trước đó của hai người, sau đó mang theo nữ sứ giả trước tiên biến mất ở phụ cận cửa vào địa cung. Quả nhiên không qua bao lâu, đoàn trưởng lão dưới trướng lãnh tụ quốc gia sông băng, hai đại biểu liền đích thân tới cửa cung điện dưới lòng đất này, xem xét tình huống năng lượng dị động nơi này. Tam trưởng lão, xem ra phán đoán của chúng ta không sai, nhiệt chướng phía dưới địa cung kia thật sự tính mở ra cánh cửa ác ma. Gia hỏa râu tóc đều trắng bệch xưng là tam trưởng lão bên cạnh, nhịn không được nhíu mày. Dựa theo phán đoán của chúng ta lúc trước, công pháp tử cuồng đại thành hẳn là còn mấy trăm năm nữa, hắn không lý nào ngay lúc mấu chốt lại mở cánh cửa ác ma, hướng chúng ta khiêu chiến, không cách nào dung hợp được thiên sứ chi lực đầy đủ, hắn cũng không có cách nào khống chế toàn bộ lực lượng của cánh cửa ác ma, cũng không thể chiến thắng truyền thừa cấp chủ thần trong quốc gia sông băng, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Thiếu niên bên cạnh tướng mạo tinh xảo hừ lạnh một tiếng, mặc kệ, năm đó xúc sinh tử cuồng kia bị lãnh tụ đại nhân hành hạ chết đi sống lại, cuối cùng giống như xử trí chó hoang ném nó vào chỗ sâu nhất trong địa cung, thủ lĩnh đại nhân đã từng nói, hắn mặc dù không có năng lực giết chết tử cuồng, nhưng có thể vĩnh viễn nhốt hắn trong địa cung tối tăm không ánh mặt trời. Hiện tại cho dù hắn mở cánh cửa ác ma, cuối cùng cũng là không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của lãnh tụ đại nhân. Ba tấm lão già chậm rãi thở dài, có lẽ không lạc quan như ngươi nói, mặc dù tử cuồng năm đó còn xa mới là đối thủ của lãnh tụ đại nhân, thế nhưng thiên phú của tên kia chúng ta đều rất rõ ràng, chỉ là truyền thừa của ba đại thần khí trên thân thể mà thôi, tư chất như vậy là không thể khinh thường, nếu hắn thật sự dung nhập toàn bộ lực lượng thiên sứ hồn trụ vào trong huyết mạch của mình, lại phối hợp với cánh cửa ác ma chi nguyên vô cùng vô tận khủng bố xâm nhập, quốc gia sông băng chắc chắn nghênh đón một trận hạo kiếp mới. Suy nghĩ cùng phán đoán của tam trưởng lão rõ ràng so với trưởng lão tương đối trẻ tuổi bên cạnh này chu đáo hơn nhiều, một phen lời nói của trưởng lão trẻ tuổi này cũng không nói gì. Vậy tam trưởng lão đề nghị, hiện tại chúng ta nên làm thế nào, tự mình đi vào sâu trong cung điện dưới lòng đất điều tra một phen, hay là lập tức trở về chủ điện, nói tình huống nơi này cho lãnh tụ đại nhân biết. Tam trưởng lão suy nghĩ một lát thôi, việc này không phải chuyện đùa, vẫn nên nhanh chóng thông báo cho thủ lĩnh đại nhân chuẩn bị trước đi, một tên tử cuồng, cho dù hắn có cường đại hơn nữa, chúng ta cũng không đến mức thúc thủ vô sách, nhưng nếu là ác ma chân chính lục đạo hoàn toàn mở ra, thì chúng ta đối mặt với vô cùng vô tận ác ma, đến lúc đó, cho dù là quốc gia sông băng của chúng ta cũng sẽ bị động. Đã hiểu, hai đại trưởng lão nhìn nhau rồi sau đó bay lên không trung, lập tức trở về đại điện lãnh tụ tinh xảo nhất của nước sông băng, báo cáo tình huống bên này cho lãnh tụ của đóng băng quốc gia hiện tại. Không hề nghi ngờ, toàn bộ quốc gia sông băng đã bắt đầu lâm vào trong khủng hoảng của cánh cửa ác ma này sắp mở ra, duy chỉ có Từ Dương vẫn duy trì tư thái nhập đạo như trước, còn đang tham lam lĩnh ngộ tinh hoa thiên đạo pháp tắc chung quanh địa cung, mà quá trình hắn ngộ đạo cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lúc này bản thể Từ Dương đã gần nửa trong suốt, đừng nói là tử cuồng, hiện tại xem như là lãnh tụ của quốc gia sông băng đích thân tới, chỉ sợ cũng không cách nào bắt giữ được khí tức của hắn, khoảng cách đến cuối cùng hoàn mỹ và tương hợp cũng chỉ kém một chút. Nhưng chính vào lúc này, tử cuồng đã hoàn toàn mở ra ba cánh cửa ác ma, mà cái giá phải trả lại là thân thể khổng lồ của tội nghiệp, bởi vì lực lượng chí cường này thiêu đốt, đã bị hủy đi một nửa cơ thể. 622, tử quân chương thứ 62 điên cuồng. Cùng lúc đó, tội nghiệp vốn 11 con ngươi, tại thời khắc này một lần nữa dung hợp, huyễn hóa ra ba con ngươi màu tím đen to lớn không gì sánh được, như là ba cái gương liên kết ác ma chi môn, thông qua nơi này, vô số ác ma hồn cấp tốc huyễn hóa ra. Sau đó cuồng loạn la lên, điên cuồng tuôn ra ác linh hạp cốc này, bắt đầu càn quét tất cả ba động sinh mệnh chung quanh. Nguyên bản chung quanh ác linh hạp cốc giống như cự giải bị tử cuồng chế tạo ra ác linh sinh mệnh thể cấp thấp, tất cả đều dưới sự cắn nuốt khủng bố của những ác ma hồn này, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Quân đoàn ác ma một khi tạo thành, hiệu ứng quần thể cùng lực sát thương bọn họ sinh ra tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, đến đâu thì như dẫm trên đất bằng, bất cứ tồn tại nào ngăn cản bước chân bọn họ đều sẽ hóa thành hư vô trong nháy mắt. Ha ha ha, Từ Dương, đây không phải là điều ngươi mong mỏi nhìn thấy sao? Ta muốn cho mỗi một góc nhỏ của toàn bộ đại lục đều tràn ngập ác ma, cũng phải để lực lượng của chi ác ma trở thành chúa tể vô thượng của toàn bộ đại lục, mà ngươi, cuối cùng sẽ là đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện, ngươi sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ đại lục. Từ cuồng cuồng tiếu, linh hồn thanh âm lần lượt quanh quẩn trong hư không chiến trường, rốt cuộc tại thời khắc này Từ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, ở trong con ngươi phóng xuất ra hai đạo quang mang màu sắc rực rỡ quán thông thiên địa. Trong khoảng khắc liền chiếu rọi hư không u ám ra hai đạo ánh sáng mặt trời. Trời ạ, các ngươi xem, lão đại thức tỉnh rồi. Giờ khắc này, trên thân bảo thể của Từ Dương có ngàn tia sáng an lành, hào quang vạn trường, cả người ngạo nghễ đứng giữa hư không, giống như thần giáng lâm từ trên 9 tầng trời, chậm rãi nâng lên một tay phải, dĩ nhiên là ngưng tụ lực lượng chư thiên vạn đạo pháp tác mình lĩnh ngộ được vào trong lòng bàn tay. Từ cuồng, cuối cùng ngươi cũng đã quá sốt ruột rồi, nếu như ngươi có thể đợi đến khi công pháp của mình đại thành, để cho tam đại truyền thừa thần cấp của bản thân ngươi dung hợp hoàn mỹ, như vậy ngươi thật sự có khả năng chiến thắng ta, chỉ là hiện tại cho dù ngươi hối hận cũng đã không kịp rồi. Từ Dương vừa nói xong, cỗ lực lượng pháp tắc trong lòng bàn tay ầm vang đánh ra, những nơi đi qua bóng tối vô tận lập tức bị thôn phệ, tất cả hồn phách ác ma chạm đến quầng sáng này trong nháy mắt, đều sẽ đánh mất hết thảy năng lực phản kháng, hoàn toàn hóa thành một nắm cho tàn. Từ Dương ở trong hư không bước ra dấu chân, mỗi một bước phóng ra, đều kèm theo một đạo ánh sáng pháp tắc tràn ngập nhuần nhuyễn khuếch tán ra, như là sao trời đêm ngân nguyệt chiếu sáng, dùng thiên địa pháp tắc thuần túy nhất định hóa mảnh trời đất này. Tử Cuồng chứng kiến trạng thái này của Từ Dương, thật sự bắt đầu luống cuống, hắn chưa từng nhìn thấy một nhân tộc nào, vậy mà có thể dùng phương thức như vậy phá hủy tất cả mang cho hắn. Đây chính là cảnh giới chí cường nhân đạo hợp nhất sao? Pháp thiên tượng địa, chủ của ta chìm nổi. Trong ánh mắt Sư Lăng Vân cháy ra vô cùng vô tận ý sùng bái, cho đến giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu được ý nghĩa của Từ Dương đối với mình là thần tượng và mục tiêu cả đời của mình. Không lâu trước đó, Sư Lăng Vân muốn cả đời ở trong 800 Phật môn, đem cống hiến cả đời của mình phát dương sự nghiệp sáng chói của Phật đạo, nhưng giờ phút này khi nàng nhìn thấy dáng vẻ này của Từ Dương, Thạch Lăng Vân rốt cuộc đã hiểu, còn có trình độ và cảnh giới cao hơn, chờ đợi mình đi truy đuổi, đến cảnh giới như Từ Dương, hắn nếu muốn tịnh hóa thương sinh, chỉ là chuyện một ý niệm. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Ba cánh cửa ác ma đã đồng thời khóa chặt hướng Từ Dương, nhưng mặc kệ chúng ta phóng ra ác ma hồn cường đại cỡ nào, giống như lúc này gặp phải Từ Dương đều sẽ tự động biến mất. Lẽ ra cảnh giới Từ Dương không thể có thực lực như vậy mới đúng. Hồn phách ác ma của chúng ta cường đại cỡ nào, cho dù hắn nắm giữ pháp tắc trong cung điện dưới lòng đất này, cũng tuyệt đối không thể tiêu diệt dễ dàng như vậy. Tội nghiệp không nhịn được nói ra nghi vấn của mình, nhưng cũng chính vào giờ khắc này, Long Khôn cười ha ha giễu cợt nói, đó là bởi vì các ngươi không hiểu rõ trong cơ thể lão đại ta sở hữu thiên sứ chi tâm, vốn đã có được một phần thiên sứ chi lực chân chính, nếu như ta đoán không sai, lão đại là dung hợp vạn đạo pháp tắc trong cung điện địa này với thiên sứ lực trong cơ thể mình, để bản thân phóng thích ra pháp tắc mạch động, có được hiệu quả tịnh hóa của bản thân thiên sứ nhất mạch, như vậy mới có thể ngăn chặn lực lượng ác ma của các ngươi ở mức độ lớn nhất. Sự thật chứng minh, Long Khôn phán đoán không sai chút nào. Từ Dương chính là ma hồn vô tận có tác dụng nhất để xử lý tất cả ác ma trên vạn đạo pháp tắc dung nhập vào lực lượng của thiên sứ, có tính áp chế gắt gao kiêu ngạo nhất của Tử Cuồng, như vậy mới có thể có hiệu quả cao nhất thanh lý tất cả ác ma trong chiến trường, để phòng ngừa cánh cửa ác ma này mất khống chế, cuối cùng liên lụy toàn bộ nước sông băng, thậm chí toàn bộ đại lục. Tử Cuồng, bó tay chịu trói đi, ngươi đã không còn lực lượng chống lại ta, nếu hiện tại ngươi thần phục ta, thực hiện lời hứa của ngươi, giao ra thiên thần cột trụ, ta sẽ không cướp đoạt sinh mệnh của ngươi. Lời nói của Từ Dương đã có thể tự mang theo uy nghiêm riêng biệt của thiên địa pháp tắc, đó là một loại âm thanh như không thể cho chúng sinh kháng cự thẩm phán, truyền qua trong tai mọi người, đúng là có tác dụng trấn nhiếp linh hồn bọn họ. Tử Cuồng không cam lòng cắn chặt răng, ngươi câm miệng cho ta, ngươi tưởng bây giờ ngươi vô địch rồi sao? Từ Dương, ta nói cho ngươi biết, ta vì ngày này chuẩn bị vô số năm, tuyệt không thể hủy hoại trong tay ngươi trong một ngày. Nếu đời này ta không có cơ hội báo thù với quốc gia sông băng, đời này của Tử Cuồng ta coi như sống uổng phí. Tử Cuồng Thánh nổi giận ngập trời, hắn ta đã dần dần mất đi lý trí, cho dù tội nghiệp hiến tế thú bên cạnh hắn ta, cũng tràn ngập sợ hãi đối với bộ dáng này của hắn ta. Tội nghiệp, người bồi ta nhiều năm như vậy, cũng nên là thời điểm ngươi hiến thân. Tội nghiệp nghe xong những lời này, đương nhiên minh bạch chủ nhân của mình muốn làm gì. Hắn không sợ chết, bởi vì mỗi một giới linh cuối cùng đều là lấy vẫn lạc làm số mệnh duy nhất. Nhưng tội nghiệp rất rõ ràng, một khi lục đạo ác ma môn toàn bộ mở ra, dẫn đến hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó, cho dù thế giới này thật sự biến thành dáng vẻ trong tưởng tượng của Tử Cuồng, hắn cũng không thể đứng ở đỉnh điểm của đại lục. Không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, nếu ngay cả cửa ải của Từ Dương cũng không qua được, ta còn dựa vào cái gì đối kháng với truyền thừa của tam đại chủ thần của toàn bộ quốc gia sông băng, hôm nay cho dù đánh ra tất cả, ta cũng phải chống lại đến cùng. Từ Dương, ngươi không phải rất tự tin sao? Ta cũng muốn nhìn xem một mình ngươi làm sao có thể chống lại toàn bộ ác ma lục đạo ta. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, Tử Cuồng bộc phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, hai con ngươi của hắn tại thời khắc này hoàn toàn hỏng, hóa thành hai đạo huyết quang màu đỏ tím, hai đạo huyết quang này giống như hai đạo long hồn, quanh quẩn giao thoa vọt vào trong cơ thể tội nghiệp bên cạnh. Hai linh hồn màu máu chính là hai đạo bản nguyên sinh mệnh của bản thể Tử Cuồng, hắn dùng phương thức hiến tế sinh mệnh của mình cưỡng ép mở ra cánh cửa ác ma cuối cùng, đồng thời nghênh đón hạo kiếp ác ma quân lâm xuống đại lục. Không ổn, tên này thật sự là điên rồi, hắn lại thật sự muốn đồng thời mở ra lục đạo ác ma chi môn. Giọng nói của Lăng Vân vậy mà run rẩy lên, trong mắt đều là quang mang không thể giải thích được, nhưng Long Khôn bên cạnh lại có chút không giải thích được. Có cần kích động như vậy hay không, có lão đại chúng ta ở đây, ba cánh cửa ác ma đều có thể bị hắn dễ dàng áp chế, nhiều hơn ba tiếng, cho dù một mình lão đại không chống đỡ được, cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng a. Sư Lăng Vân lại lắc đầu, không, lục đạo của ác ma đồng thời mở ra, căn bản không đơn giản là uy lực của tam đạo môn chồng chất thêm một lần. Bởi vì một khi sáu cánh cửa ác ma đồng thời mở ra, tọa độ này sẽ liên thông với không gian vị trí toàn bộ ác ma tộc, tương tự trong cung điện dưới lòng đất này mở ra thông đạo liên kết với bộ tộc ác ma, vậy tuyệt không phải phóng xuất ra một ít hồn phách ác ma đơn giản như vậy, toàn bộ tộc ác ma, tất cả cường giả thần cấp đỉnh cao từ trên xuống dưới đều có thể tùy thời hàng lâm trên đại lục của chúng ta, tương đương với việc thông suốt toàn bộ đại lục và thế giới của ác ma tộc. Một khi tình huống như vậy xuất hiện, bộ tộc ác ma là lĩnh vực thượng giới, sẽ lấy tư thái cao cao tại thượng, điên cuồng xâm lấn đại lục của chúng ta, coi chúng sinh đại lục là thức ăn cùng kiến hôi bọn họ tùy ý cắn nuốt. Đến lúc ấy, các vị quan hệ cân bằng không gian mặt đều sẽ triệt để bị phá vỡ, đại lục chúng ta cũng sẽ nghênh đón tranh giành với kỷ nguyên mới, khế ước hòa bình 50 vạn năm trước do thần tộc chế định cũng sẽ bị phá vỡ, đại lục nhân tộc chúng ta cũng sẽ có ngày mai không còn. 623. Lực lượng của đội ngũ lục tam chương số 6. Long Khôn cắn chặt răng nắm chặt tay, giờ khắc này hắn lâm vào trong nội tâm dãy dụa trước nay chưa từng có. Hồi tưởng lại bản thân trên suốt đoạn đường này đi theo Từ Dương vào Nam Quyết, đã trải qua rất nhiều chuyện, mỗi một lần nguy cơ đều vì có Từ Dương lão đại này mà bị hóa giải nhẹ nhõm. Bản thân Long Khôn cũng rõ ràng, mặc dù mỗi lần mình đều ồn ào muốn chết, nhưng sâu trong nội tâm lại chưa bao giờ giống như lần này sợ hãi. Nhưng khi sự tình trước mắt này thật sự có thể uy hiếp sinh mệnh mình nguy hiểm hàng lâm, Long Khôn nghĩ đến sinh mệnh mà mình đặc biệt quý trọng, thứ hắn nghĩ đến đầu tiên chính là lão đại Từ Dương cùng với hai nha đầu bên cạnh này an nguy, thậm chí là tương lai của chúng sinh toàn bộ đại lục. Ta làm, ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới, Long Khôn ta lại có lúc cao lớn như vậy lên, kỳ thật ta nên là người sợ chết nhất mới đúng nha. Nghe hắn tự giễu như vậy, Linh Giao bên cạnh lập tức ý thức được có gì đó không đúng, người muốn làm gì. Mau ngoan ngoãn trốn cho ta, hiện tại căn bản không phải lúc để chúng ta xính cường. Nhưng mà lần này, ánh mắt Long Khôn xác thực là vô cùng kiên định quét qua Linh Giao và Lăng Vân bên cạnh một chút, tuy thực lực của ta cũng không phải quá mạnh, xa xa không thể so sánh với lão đại của chúng ta, nhưng ta lại biết rõ hiện tại chính là thời điểm nên liều mạng, nếu như nguy nan này chúng ta cũng không thể ngăn cản trận kiếp nạn này làm chút gì, vậy lực lượng tu luyện của chúng ta có ý nghĩa gì chứ? Xưa nay Long Khôn là coi thường làm thánh mẫu nhất, hắn cũng coi thường nhất những thương sinh trong thiên hạ và người được gọi là đại nghĩa treo ở bên miệng, nhưng giờ khắc này hắn lại hiểu vì sao một đường đi tới, xông vào phía trước bảo vệ mọi người vĩnh viễn là Từ Dương lão đại, đó là vì làm một nam nhân gánh vác trách nhiệm ngưng trọng trên vai. Tu luyện giả đều là niềm kiêu ngạo có được thiên phú độc hậu của nhân tộc, nếu như đại nạn lâm đầu, bản thân thân là tu luyện giả cũng không thể đi trước những trường hợp chúng sinh phàm tục kia, thật sự là hổ thẹn khi tu luyện ba chữ này. Ta Long Khôn vốn là một cái mạng nát, nhưng ta cũng minh bạch cái gì gọi là đạo nghĩa, lần này ta tuyệt không thể để lão đại một mình gánh phía trước, cho dù là tan xương nát thịt, ta cũng phải cùng lão đại chết chung một chỗ. Không còn chút do dự nào, lúc này Long Khôn bay lên trời, hai cánh phượng hoàng sau lưng lần nữa phóng xuất ra, nhưng mà chân chính làm cho hai nha đầu Lăng Vân cùng Linh Giao khiếp sợ, chính là trong ánh mắt Long Khôn phóng ra một loại ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Ha ha ha, ta nghĩ rốt cuộc hiểu được vì sao trên đường đi, lão đại mặc kệ đi đâu cũng sẽ mang theo cái đuôi xe này bên người. Long Khôn hắn thật sự là một nam nhân đáng giá phó thác, ít nhất cũng là huynh đệ, làm chiến hữu, hắn phải tận tâm tận lực với bất kỳ người nào. Trong ánh mắt Linh Giao đã tràn đầy nước mắt cảm động, cũng chỉ có cửa ải khó khăn này mới có thể nhìn thấu được phẩm tính của một người. Theo sát phía sau một khắc, nha đầu này vậy mà cũng bay lên trời, bây giờ theo bước chân của Long Khôn, dưới kiếm thế cường đại không gì sánh được của thiên kiếm thủ hộ, thể hiện ra lực lượng đỉnh phong trước nay chưa từng có. Nhìn ra được, đối mặt với lực lượng cực hạn của sáu cánh cửa ác ma, mỗi một kẻ phản kháng đều bộc phát ra toàn bộ nội tình kinh người nhất của mình. Thiêu đốt tín niệm xem ra không chỉ có một mình Từ Dương. Sư Lăng Vân xem như trong bốn người đoàn đội này, người cuối cùng gia nhập đoàn thể này, nhưng hắn đạt được khiếp sợ cùng cảm động trong đoàn đội này, lại không ít hơn bất kỳ người nào. Mắt thấy ba chiến hữu thân cận nhất đều xông lên trước mắt lực lượng ác ma, Sư Lăng Vân đương nhiên cũng không cam lòng tụt lại phía sau, phóng người lên, đặt thần khí thánh đạo thiên âm của mình ở trước mặt, hai tay liên tục chuyển động, một khúc thánh đạo cửu ly kinh người ca ca đỉnh cấp chậm rãi vang lên. Bài cửu ly này, Sư Lăng Vân trước nay chưa từng châm tấu trước mặt những người khác, bởi vì đây vốn là một khúc nhạc không hoàn chỉnh. Là lúc trước nàng kế thừa thần khí thiên âm thánh đạo, trong lúc vô tình phát hiện một cuốn sách tàn phế ở địa cung quỷ dị kia, nghĩ đến cũng là tiếc nuối của người sáng lập thánh đạo thiên âm này năm đó không thể soạn được đầy đủ. Trong khoảng thời gian này, theo tinh thần lực của Sư Lăng Vân không ngừng tăng cường, nàng cũng vụng trộm nghiên cứu cửu ca không thể được phổ ghi hoàn chỉnh này, thậm chí bắt đầu dùng bản lĩnh ngộ của mình, thử viết phần không trọn vẹn sau công tác, chỉ là một khúc cửu ca này rốt cuộc có thể phát huy ra một loại hiệu quả tăng phúc thế nào, chính nàng cũng không có cách nào chắc chắn. Trước mắt, nàng đã không còn lực lượng trí cường nào có thể mượn nhờ, bởi vì lấy định vị của nàng mà nói, so với ba người Từ Dương, nàng không có khả năng đánh ra đủ thủ đoạn công sát thần cấp cường hãn, duy nhất có thể trong trận chiến cuối cùng này có khả năng là trong sinh mệnh. Tấu chương vang lên một khúc cửu ca, cũng coi như là đền bù tiếc nuối cả đời của vị tiền bối thánh chiết sáng tạo nhất mạch công pháp này. Trong thoáng chốc, chính là ba thanh niên nhiệt huyết mà Từ Dương mang đến, trước khi kiếp nạn diệt thế sắp buông xuống, mỗi người đều thiêu đốt ra một mặt sáng chói nhất trong cuộc đời mình, hơn nữa ở bên cạnh Từ Dương, cùng hắn đối mặt với bóng tối vô tận này. Cảm nhận được khí chàng của ba đồng bạn này, trong lòng Từ Dương dâng trào ra vui mừng khôn xiết. Hắn đương nhiên biết rõ ba đồng bọn của mình không đành lòng nhìn một mình đối mặt với toàn bộ thế giới, có thể ở thời khắc sinh tử làm ra quyết định như vậy, đủ để nhìn thấu tình cảm biểu đạt trong sâu trong nội tâm bọn họ không gì sánh được. Không biết mỗi người trong đoàn đội Từ Dương đều sớm xem đoàn đội này là nhà của mình, càng coi Từ Dương là người chí thân của mình, không cầu đồng sinh, chỉ muốn đồng tử. Ha ha ha, ngươi nhìn thấy không? Tử cuồng này chính là giá trị không gì sánh kịp của loài người. Cho dù một trận chiến này bốn người chúng ta đã không có thủ đoạn mạnh hơn ngăn cản các ngươi giáng lâm hạo kiếp này, nhưng chúng ta vẫn có thể đứng chung một chỗ đối địch, cùng nhau đi về phía vực sâu tịch diệt, đây là toàn bộ ý nghĩa phấn đấu của ta. Thanh âm Từ Dương vang vọng giác ngộ, vang vọng chín tầng mây, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của hắn, ba người sau lưng đồng thời phóng xuất ra áo nghĩa cuối cùng cường đại nhất của mình, kèm theo Từ Dương khống chế chư thiên pháp tắc phóng ra mấy đạo lôi quang đồng loạt đánh về phía thân thể tội nghiệp, cũng chính là vị trí của lục đạo ác ma môn. Ầm ầm, phần cuối chín tầng trời, lôi quang vạn trượng chút xuống, lực lượng này thậm chí là muốn hoàn toàn che đậy toàn bộ vực sâu ác linh, mà trong quá trình này, bản thể tội nghiệp cũng lần lượt bị lực lượng khổng lồ trùng kích, nếu không phải có tử cuồng phóng thích ra ác ma hồn vì ngăn cản đại bộ phận lực lượng, chỉ sợ một đợt phản kích cường thế này, đoàn đội Từ Dương thật sự có thể ngăn cản lục đạo môn hoàn toàn mở ra. Đáng tiếc là, tội nghiệp này sớm bộc phát sinh mệnh bổn nguyên cuối cùng của mình, có thể nói là thiêu đốt tất cả đại giới, trợ giúp chủ nhân của mình tử cuồng thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Chủ nhân, năm đó chính ngươi cứu ta bị trọng thương, giúp ta một đường có được thân phận giới linh, ngươi ta cũng đã bạn bè với nhau vô số năm, hôm nay, duyên phận giữa ta và ngươi sắp hết, nếu có kiếp sau nhớ lại còn đi theo ngươi. 624, chương 62, linh hồn đột phá. Trên khuôn mặt tử cuồng không nhìn ra bất kỳ màu sắc thương tâm nào, vẻn vẹn chỉ có sự hưng phấn cuồng bạo, chẳng qua là trong nháy mắt khi hắn tận mắt nhìn thấy tội nghiệp hình thần câu diệt, trong lòng hắn rốt cuộc vẫn bị xúc động một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, băng tinh quyền trượng trong tay Sư Lăng Vân, tựa hồ cũng bởi vì trong lòng tử cuồng dao động, bản năng run rẩy một chút, Sư Lăng Vân cửu khiếu linh lung tâm cảnh thấy được lực lượng kinh người cỡ nào, vẻn vẹn chỉ trong khoảnh khắc này rung động, liền khiến cho nàng hoàn mỹ bắt giữ được thế giới nội tâm thật sự của tử cuồng. Vạn sự vạn vật đều có tình, cho dù là tử cuồng tội nghiệp nặng nề này cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn chính là giết hết người trong thiên hạ này. Tội nghiệp trong suy nghĩ của hắn địa vị cũng không có gì có thể thay thế. Một khúc cửu ca rốt cuộc tới gần hồi kết, trong lòng Sư Lăng Vân vốn lâm vào trạng thái sao động cực kỳ phức tạp, nhưng khi nàng vừa rồi, cảm nhận được một đạo linh hồn trong quyền trượng băng tinh rung động, càng như là một vòng kỳ tích thoáng qua đi, mang đến cho linh hồn to lớn của Lăng Vân mạc chỉ dẫn, để hắn trong lúc vô tình thể ngộ được chân lý sinh mệnh. Có lẽ, chỉ có yêu mới là chủ đề vĩnh hằng chân chính của sinh mệnh, cửu ca nói hết đau khổ thế gian, viết vào bách sự tang thương, lại chỉ thiếu một chữ tình. Người sáng lập năm đó, nghe nói cả đời cũng chưa từng rời khỏi 800 Phật môn, mặc dù nhìn khắp thế gian dậy sóng, cuối cùng cũng không thể cảm nhận được tình cảm chân chính, có lẽ ta đã hiểu được kết cục của khúc nhạc kinh thế này càng tăng thêm một chút. Khóe miệng Lăng Vân khẽ nhếch lên, phảng phất như trong khoảnh khắc này, bước vào cảnh giới linh hồn hoàn toàn mới, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một đôi tay ngọc xanh tươi đặt trên khay đàn, mỗi một lần gảy đều là thành tựu hồn nhiên như vậy, cũng bị hắn tấu ra một bài kiệt tác hoàn mỹ trước nay chưa từng có. Trong chốc lát, trên chín tầng trời vô cùng vô tận hào quang đạo, toàn bộ đánh lên trên thân bốn người Từ Dương, loại hiệu quả gia trì này, ngay cả Sư Lăng Vân cũng chưa từng nghe thấy, phảng phất như trực tiếp hội tụ chư thiên vạn đạo này ở chung quanh bốn người. Ông trời ơi, Lăng Vân nha đầu, ngươi là thủ đoạn gì vậy? Sao lại thần kỳ như vậy? Ta cảm giác trong thân thể có một lực lượng không thể bổ sung được, phảng phất như mình chính là chúa tể duy nhất của thế gian này vậy. Long Khôn sợ hãi, vội vàng mở miệng hỏi ngược lại một câu, nhưng mà lúc này Lăng Vân cũng không cách nào trả lời đối phương, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cửu ca chính là tiếc nuối duy nhất trong lòng ta, bây giờ rốt cuộc cũng có thể bổ khuyết, bất kể sống hay chết, ta đều có thể thản nhiên đối mặt. Nghe xong lời này của Lăng Vân, Từ Dương nhìn lướt qua bên này, kinh hỉ phát hiện nha đầu này rõ ràng lại lần nữa linh hồn đột phá hiện tại, tinh thần cảnh giới của Sư Lăng Vân đã có thể sánh vai cùng thần chân chính, có thể nói là đã sớm hoàn thành con đường thành thần trên mặt tầng diện linh hồn. Mà tựa hồ bị hiệu quả tăng phúc cường đại như nàng ảnh hưởng đến, đồ đằng thiên kiếm đằng sau lưng Linh Giao một bên, vậy mà lần này cũng được trao cho bảy đạo thần quang sáng chói không gì sánh được. Phải biết rằng trước đó, thanh thiên kiếm này của Linh Giao chưa từng mang đến trợ giúp vượt mức cho nàng, cho dù là bí mật của Cửu Long thiên kiếp năm đó, cũng thủy chung phong ấn trong cơ thể thiên kiếm, chưa từng hiển lộ ra hình dáng. Nhưng mà lần này, Linh Giao gầm lên giận dữ, nàng dồn tất cả lực lượng của mình vào bản thể thiên kiếm đồ đằng, đánh ra một vết rách màu sắc rực rỡ. Tại sao lại như vậy? Mấy người Từ Dương đều đại kinh thất sắc, ngay cả bản thân Linh Giao cũng tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi trải qua nguồn lực lượng này ra chỉ cùng tăng phúc, rõ ràng lại làm cho đồ đằng thiên kiếm của mình bị trọng thương. Trình độ rạn nứt còn không ngừng gia tăng, không ai có thể ngăn cản quá trình tiếp tục nữa. Rốt cuộc, một tiếng động cực kỳ thanh thúy kia truyền ra, đồ đằng thiên kiếm to lớn hoàn toàn vỡ nát, nhưng mà không có cục diện sụp đổ như trong tưởng tượng xuất hiện. Ngược lại trong thiên kiếm bị nghiền nát lại thai nghén ra một đạo long hồn to lớn toàn thân màu sắc rực rỡ. Ông trời ơi, ta nhìn thấy gì vậy, không ngờ đó lại là một long hồn có vảy màu sắc rực rỡ trên người. Chẳng lẽ đây là một bí mật khác phong ấn trong thiên kiếm Cửu Long thiên kiếp sao? Chỉ tiếc là hình như tới chậm một chút, long khôn bất đắc dĩ thở dài, nếu như thiên kiếm này có thể sớm bị nghiền nát, có lẽ vận mệnh của nha đầu Linh Giao này đã sớm bị cải biến. Không, tới vừa vặn là tốt nhất. Từ Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười phá lên, tựa hồ đã dự đoán được cái gì, quả nhiên trong nháy mắt tiếp theo, Linh Giao tiếp tục buộc toàn bộ bổn nguyên của mình cùng long hồn màu sắc rực rỡ này lại một chỗ, một cỗ lực lượng chân long trước nay chưa từng có ầm ầm bộc phát. Trong chốc lát, long hồn màu sắc rực rỡ này bay lên trời, trực tiếp khóa chặt lấy thân thể tội nghiệp phá toái, hoàn toàn khóa chặt khí tức tử cuồng, vọt tới hướng ác ma đáng sợ kia. Cái gì, chẳng lẽ đây chính là huyết mạch long hoàng tử long tộc năm đó mất tích thần bí? Câu nói của Tử Cuồng thoát ra, cũng khiến bốn người Từ Dương một lần nữa lâm vào trạng thái khiếp sợ. Long Thái Tử, lại là quỷ gì vậy? Chưa từng có ai nghe qua bí mật liên quan tới cái tên Long Hoàng Tử này, ngay cả Từ Dương kiến thức rộng rãi cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nhưng mọi người rõ ràng thấy rõ ràng, luồng long hồn lóe ra ánh sáng màu sắc rực rỡ này lúc này mang tới áp lực trước mặt Tử Cuồng trước nay chưa từng có. Tiểu tử, người thân là người có được huyết mạch long tộc, vậy mà lựa chọn phản bội long tộc tự tiện thôn vệ lực lượng của ác ma và thiên sứ, hôm nay bản hoàng liền đại biểu long tộc ta trấn áp ngươi. Long hoàng tử một lời khuynh thành mà xuống, long hồn to lớn phóng xuất ra thế quân vương không gì sánh kịp, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, long hồn lực bản thân cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát, sinh sinh là chấn vỡ hoàn toàn mấy đạo cương khí phòng ngự trước mặt Tử Cuồng trước mặt, tựa hồ trước mặt long hoàng tử này, tất cả thủ đoạn phòng ngự đều như thùng rỗng kêu to. Tử Cuồng giật nảy mình, còn muốn vận dụng những công pháp khác, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, sau khi mình lâm vào lĩnh vực long hồn của Long Hoàng Tử, vậy mà bất kỳ thủ đoạn phản kháng nào cũng không thể thi triển. Không, không thể nào, Tử Cuồng điên cuồng giống giận, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn đã có linh hồn màu sắc rực rỡ của Long Hoàng Tử hoàn toàn bay ra ngoài, từng ngụm phun ra máu tươi, cả khí chàng bá đạo vốn quân lâm thiên hạ trong nháy mắt hao tổn hơn phân nửa. A ha ha ha ha, Linh Giao, không ngờ nhà đầu ngươi từ trước đến nay đều có một lão đại đáng sợ như vậy che chở, lần này ngươi không cần lo lắng bị ai khi dễ nữa. Long Khôn cười lớn trêu chọc Linh Giao, sâu trong nội tâm cũng vì nhà đầu này cảm thấy cao hứng. Về phần bản thân Linh Giao, cả người nàng căn bản bị vây trong vòng vây, nàng là nằm mơ cũng không ngờ tới, bí mật trên người mình vốn đã dốc hết toàn lực cũng muốn nắm bắt, vậy mà lại rơi xuống nước dưới một loại cảnh ngộ như vậy. Linh hồn màu sắc rực rỡ của Long Hoàng Tử sau một kích đắc thủ, cũng không tiếp tục tấn công, mà hóa thành một làn khói màu sắc rực rỡ, một lần nữa về tới trước mặt Linh Giao, sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào thế giới linh hồn của Linh Giao. Linh hồn Long Hoàng Tử vừa mới thức tỉnh, một kích vừa rồi, hắn đã đánh ra toàn bộ lực lượng trước mắt của mình, chúng ta cũng không thể trông cậy vào hắn một mực tác chiến vì chúng ta. Bất quá lần này cũng tốt, Tử Cuồng đã bị trọng thương trước, bây giờ chúng ta có thể tập trung tất cả lực lượng để ngăn cản 6 cánh cửa ác ma kia phóng thích. 625, ma kiếp thứ 6 4000 hàng lâm. Từ Dương tiếp tục chỉ huy chiến đấu, tiến thêm một bước chỉnh hợp lực lượng khổng lồ của bốn người ngưng tụ cùng một chỗ, mượn hình thức thiên đạo pháp tắc không ngừng bao trùm về phía 6 cánh cửa ác ma kia. Ầm ầm, vô cùng vô tận thiên lôi không ngừng đánh xuống, loại lực lượng cường độ này, căn bản không phải bất luận cái gì gọi là sinh mệnh thể có thể kháng cự, nhưng mà lục đạo ác ma chi môn này phảng phất như 6 đạo cự nhân không thể phá hủy, bất luận trải qua lực lượng đả kích thế nào, tồn tại của bọn họ tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Theo thời gian trôi qua, hình dáng 6 cánh cửa ác ma, ánh sáng màu đỏ quỷ dị kia không ngừng trở nên cường thịnh, chiến trường bên kia tạm thời không thể khôi phục sức chiến đấu, lại nhịn không được cười ha ha. Từ Dương, các ngươi không nên uổng phí sức lực, đây là tội nghiệp lấy thân phận giới linh dùng hình thần câu diệt làm cái giá, hiến tế ra huyết tế mạnh nhất, sau cánh cửa ác ma đã hoàn toàn thức tỉnh, tận thế của nhân tộc đại lục các ngươi sắp tới rồi. Đây là cơ hội cuối cùng, mọi người cùng ra tay. Từ Dương một lần nữa tỏa sáng bản thể, Tu La thần kiếm thời khắc này bị nàng phóng đại vô hạn, thần thông càn khôn trong tay áo lại bởi vì xung đột hình thức năng lượng thiên đạo pháp tắc của bản thân, không thể thi triển ra được. Bất quá cho dù như vậy, Từ Dương lấy một thần khí Tu La thần kiếm này làm vật dẫn, đã đem toàn bộ lực lượng bốn người mình sở hữu dung nhập vào trong đó, thành bại hay không, đều tại một kích này. Ầm ầm, rốt cuộc, Từ Dương ném Tu La thần kiếm trong tay ra, một đòn diệt thế lực lượng mạnh nhất hiện tại xuất hiện ở chỗ sâu trong địa cung, cuối cùng cũng bộc phát, chỉ thấy kiếm quang Tu La này, những nơi đi qua, hư không toàn bộ đều vỡ nát, lâm vào bóng tối vô cùng vô tận, tất cả sinh mệnh chung quanh ác linh chiến trường cũng đều theo lực lượng bộc phát của một kiếm này đi về phía bịch diệt. Đúng như lời Từ Dương nói, một kiếm này đã không còn khả năng quay đầu lại, nó thừa nhận vận mệnh tương lai của cả đại lục nhân tộc. Từ Dương nhất định phải thừa nhận, đây là một đòn chí cường mà hắn sống hơn 10 vạn năm nay chưa từng có đánh ra. Uy lực bộc phát ra một kiếm này mà nói, bất kỳ cường giả thần cấp chân chính nào ngăn ở trước mặt đều chỉ có thể có kết cục hôi phi yên diệt thần cách phá nát. Nhưng mà, khi Tu La thần khí này thật sự tiến vào hắc ám lĩnh vực mà lục đạo ác ma môn phóng thích ra, bản thân kiếm thể bắt đầu run rẩy kịch liệt khó có thể khống chế, chỉ vì hai cỗ lực lượng này va chạm với nhau, đã vượt qua lực lượng cực hạn của vũ khí thần cấp Tu La thần kiếm có thể thừa nhận. Không tốt, Tu La chi kiếm hình như sắp bị nghiền nát. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, tương đương với hai vị diện không gian pháp tắc va chạm, hậu quả sẽ là hủy thiên diệt địa cấp bậc, chỉ bằng vào một thanh kiếm này chỉ sợ thật sự rất khó chịu đựng loại áp lực cấp bậc này. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, một tiếng vang thanh thúy bộc phát, mọi người không muốn nhìn thấy nhất cảnh tượng này, cuối cùng vẫn xảy ra, Tu La chi kiếm đi theo Từ Dương cùng Nam Bắc chinh chiến thiên địa, cuối cùng vẫn ở trong trận chiến đỉnh phong này đi về phía phá toái, hóa thành từng đạo ánh sáng màu bạc một lần nữa bay vào trong thế giới linh hồn của Từ Dương, đồng thời dung nhập vào trong lòng thiên sứ của hắn. Bất quá lực lượng vô cùng vô tận bị Tu La chi kiếm thừa nhận cũng không đình chỉ như vậy, mà hóa thành ngàn đường dáng lành, dưới vạn đạo chư thiên Từ Dương, tiếp tục va chạm vào bóng tối vô tận trong phạm vi lục đạo ác ma chi môn, hoàn thành sứ mạng mình chưa đấu giá. Quang minh và hắc ám, tân sinh và mục nát, nghiền nát và vĩnh hằng. Từng người có thể nói rõ chủ đề chiến diệt thế này, tất cả đều hóa thành điểm sáng nhỏ, vĩnh viễn khắc vào cuối linh hồn mỗi người Từ Dương. Cho đến khi toàn bộ hư không hoàn toàn vỡ nát, hết thảy chung quanh đều quy về yên tĩnh tuyệt đối. Bốn người Từ Dương cùng Tử Cuồng của chiến trường bên kia biên giới đồng thời nhắm hai mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh khó có được này, đồng thời cũng đang đợi đáp án cuối cùng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lại một lần nữa thức tỉnh mấy đạo linh hồn ngủ say trong chiến trường, nhưng mà khiến bốn người Từ Dương không thể làm gì chính là, toàn bộ lực lượng của mình đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng lục đạo ác ma chi môn kia cuối cùng vẫn không bị triệt để nổ nát, chỉ là xuất hiện vết rạn nứt trên mặt ngoài mà thôi. Buồn cười chính là, quyết định nghịch thiên cuối cùng này vẫn là lấy sự thắng lợi của Tử Cuồng làm kết thúc. Đáng tiếc, nếu như ta đã ngưng tụ ra thần cách chân chính, hoàn toàn bước vào lĩnh vực của thần, nhất định có thể phá nát cánh cửa ác ma này, xem ra, không có thần cách, không được thiên địa pháp tắc chân chính tán thành chúng ta vẫn có chênh lệch không nhỏ với lĩnh vực kia. Từ Dương bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, sự thật là như vậy, không có thần cách, cho dù mạnh hơn, cũng vẫn là phạm trù của con người. Ha ha ha, Từ Dương, ta rất muốn biết trong lòng ngươi hiện tại nghĩ như thế nào, một vô địch không ai bì nổi, rốt cuộc cũng nghênh đón lần đầu tiên mình thất bại. Nhưng Từ Dương vẫn mang theo nụ cười trên mặt, bình tĩnh tới cực điểm, ta cũng không cảm thấy đây là một trận thất bại, ta chỉ là thân thể phàm nhân của nhân tộc, một đường chiến đấu đến đây, suýt chút nữa chấn vỡ cánh cửa lục đạo của ác ma, sao ngươi có thể nói ta là một kẻ thất bại? Huống chi theo ngươi thấy, cánh cửa lục đạo toàn bộ mở ra, liền ý nghĩa là toàn bộ đại lục chúng ta đều sẽ đi về phía tận cùng sao? Người buồn cười hẳn là ngươi mới đúng, bởi vì cưỡng ép mở ra cánh cửa ác ma lục đạo, phá vỡ trật tự cân bằng các đại diện không gian, ngươi mới là cái đám người chỉ trích kia. Tử Cuồng vẫn nở nụ cười kiệt ngạo bất tuân, ta không để ý tới mấy chuyện đó, cho dù là một mình ta đối kháng với cửu thiên thập địa thì sao? Cho dù để ta thịt nát xương tan của đọa diêm la thì sao? Ta đã làm xong một chuyện ta muốn làm, tiếp đó để tất cả mọi thứ này đều để ác ma thanh toán. Tử Cuồng đã triệt để điên cuồng. Bởi vì người này đã hoàn toàn mất đi giới hạn, hắn cần phải làm là bất chấp hậu quả hủy diệt tất cả tốt đẹp, dùng phương thức mẫn diệt lương như vậy thỏa mãn dục vọng bản thân vặn vẹo. Đương nhiên, Từ Dương tuyệt đối sẽ không để hắn thực hiện như vậy. Ầm ầm ầm, lục đạo chi môn hoàn toàn mở ra, tất cả ẩn giấu trong bóng tối tràn ngập khí tức tội ác, đều tại thời khắc này phát sinh biến hóa chất, mà sáu đạo ác ma chi môn sắp phá toái này, cũng thời khắc này bắt đầu quay về một chỗ, hình dáng màu đỏ đen, bắt đầu chân chính huyết hồng cấp tốc diễn hóa. Không tốt, lục đạo chi môn bắt đầu dung hợp, một khi thành hình, đạo môn này chính là thông đạo duy nhất nối liền với đại lục nhân tộc chúng ta, tương đương với việc đánh tiêu tiêu điểm hai đại thế giới rơi vào quốc gia sông băng này. Bằng trạng thái hiện tại của chúng ta, căn bản không thể chống lại toàn bộ thế giới ác ma. Sắc mặt Từ Dương có vẻ đặc biệt ngưng trọng, hắn cũng không ngờ tới, trận chiến này cuối cùng sẽ diễn hóa thành một loại cục diện như vậy. Ở đại lục nhân tộc này, tuyệt đối không có khả năng sánh vai cùng thế giới ác ma thần cấp cường độ, quyết đấu giữa người và thần, vĩnh viễn chỉ có kết cục duy nhất, đó chính là diệt vong. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì đây? Từ Dương suy nghĩ một lát. Rốt cuộc mở miệng, hiện tại việc duy nhất còn có thể làm là trợ giúp tất cả mọi người dưới địa cung chạy ra khỏi đây, liên hợp với quốc gia sông băng, tranh thủ có thể phong kín lỗ hổng ác ma này xâm nhập, tránh tai họa đến toàn bộ đại lục, nếu bây giờ chúng ta còn không cách nào ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp ngăn chặn. Mấy người sư Lăng Vân cũng nhao nhao gật đầu, đồng ý kiến của Từ Dương, sau khi xác định ý định này, bốn người cũng không tiếp tục dây dưa với tử cuồng kia nữa, dưới sự tiếp dẫn dắt của lực lượng pháp tắc Từ Dương bay lên trời. Bắt đầu lấy thần lực của mình nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngóc ngách của cung điện dưới lòng đất. 626, hạng 62 chương, người dẫn đầu đại quân địa cung. Cũng không lâu lắm, ý chí Từ Dương tinh chuẩn đến trong suy nghĩ của bảy đại tụ ma khác ở địa cung, tiến hành câu thông tình huống chiến đấu cùng tín hiệu toàn viên rút lui. Mấy đại ma tuy đều không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng trước mắt như vậy, tất cả mọi người đều hiểu, hiện tại căn bản không phải lúc tính toán cá nhân mất. Bảo tồn thực lực toàn bộ người trong địa cung mới là việc cấp bách nhất. Trong thất đại ma, 5 người này đều tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý xuất lĩnh tộc bộ của mình theo chỉ dẫn của Từ Dương. Theo sát, Từ Dương lợi dụng pháp tắc đại địa phối hợp với khí thức chư thiên vạn đạo bản thân nắm giữ, nhanh chóng bắt giữ cửa vào mặt hồ địa cung, hơn nữa mượn tinh thần lực cường đại bao trùm toàn bộ địa cung, tiến hành thống nhất chỉ đạo với tất cả thế lực giải rác. Cũng không lâu lắm, trong thông đạo của toàn bộ cung chủ địa cung, tù phạm đến từ các chủng tộc tề tụ một đường. Mấy chục vạn con quần ma hợp thành một quân đoàn tạm thời chạy trốn, dưới sự chỉ huy của bốn người Từ Dương thống lĩnh, cùng nhau xuất phát về phía lối ra của cung điện. Ầm ầm, trên đường đi, Từ Dương xuất lĩnh ngũ đại phương ma xông lên phía trước, không ngừng lợi dụng đại địa pháp tắc tiến hành thay đổi địa hình, mở ra một con đường tắt để đại quân tốc độ nhanh nhất đến cửa cung dưới lòng đất. Trong lúc này, Từ Dương biểu lộ ra thực lực cường đại, triệt để chấn động ngũ đại sử ma, bởi vì nơi này trừ Sau Phong, bốn đại sử ma khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Dương. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được một nhân tộc rốt cuộc phải dựa vào thủ đoạn gì mới có thể tu luyện đến cảnh giới đáng sợ như Từ Dương. Ha ha ha, chuyện này đúng là trào phúng mà, mấy đại sử ma hoành hành trong cung điện dưới lòng đất chúng ta, vậy mà có một ngày phải dựa vào một nhân tộc đến giúp chúng ta thoát khốn, uổng phí trước đó chúng ta còn một miệng một con sâu con kiến kêu gọi bọn họ. Ai ra, ta nói đầu châu này, bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì, chúng ta phải cùng chung mối thù. Hiện tại địch nhân duy nhất của chúng ta, chỉ có tên tử cuồng biên kia. Rốt cuộc, dưới sự chỉ đạo vô cùng chính xác của Từ Dương, đại quân rất nhanh đến được vị trí cửa ra, nhưng phiền phức mới lại xuất hiện trước mặt, địa cung phong ấn này chính là do chúa tể sông băng hiện nay tự mình phóng thích, bên trong ẩn chứa bản mạng truyền thừa của đại địa thần, cùng một bộ phận sức mạnh thừa nhận đến thời kỳ thượng của tam đại chủ thần, bởi vậy phong tuyến này ngoại trừ chúa tể của băng hà quốc gia, hầu như không có người nào có thể phá giải. Đáng chết! Chúng ta đều đã đi tới bước này, lại bị một đạo phong ấn ngăn cản đường đi, nếu tiếp tục trì hoãn như vậy, một khi lực lượng ác ma phía dưới vực sâu này đuổi kịp, chỉ sợ chúng ta thật sự không có bất kỳ cơ hội nào. Ta không tin, không phải chỉ là một đạo phong ấn thôi sao? Có thể ngăn cản mấy chục vạn người chúng ta, một trong ngũ đại ma là lão gia hỏa để dâu dê giữ lại rất không tin ta, là người đầu tiên phi thân lên, mặt ngoài phong ấn cực kỳ tinh xảo này oanh ra một chiêu bản nguyên mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt. Sức mạnh lão gia hỏa này đánh ra lập tức bị phân giải ra, ngay cả hắn vậy mà cũng bị một đạo tinh thần uy hiếp hết sức đặc thù làm trọng thương. Đừng vọng động, nếu không, chỉ có thể là tự rước lấy diệt vong. Đừng quên ý nghĩa tồn tại của đạo phong ấn này, chính là muốn trấn áp tất cả mọi người phía dưới địa cung, vĩnh viễn không thoát khỏi, nếu như cứ như vậy bị chúng ta dễ dàng phá giải, vậy tồn tại còn có ý nghĩa gì? Vào thời khắc mấu chốt, Sư Lăng Vân mở miệng, mượn tinh thần lực cường đại của bản thân cùng với công pháp đặc thù. Trấn an tâm thần sao động của mọi người. Hơn nữa Sư Lăng Vân theo một đợt linh hồn vừa rồi đột phá, bây giờ đã có thể không cần mượn nhờ thánh đạo thiên âm thần khí, có thể phát huy ra sóng âm hữu hiệu, có thể gia tăng hiệu quả gia tăng cùng trạng thái phụ diện dung nhập vào trong thanh âm của mình. Chỉ là mấy câu nói này truyền ra, tâm tình mấy trăm vạn người đều nhanh chóng được trấn an. Thấy tất cả mọi người không có chủ ý gì, Từ Dương thân là lãnh tụ đại quân bỏ chạy tuyệt đối tiến lên một bước, tiếp cận đạo phong ấn này vô hạn, giống như đang cảm thụ khí tức và nhiệt độ của nó, nhẹ nhàng giơ tay, vuốt ve mặt ngoài kết giới năng lượng của nó. Thì ra là thế, đây là một đạo phong ấn sống thể, chúng ta càng so tài lại càng không có khả năng phá giải hắn. Từ Dương vừa nói ra lời này, mấy chục vạn chúng sinh cung điện dưới mặt đất xung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt, một nhóm người trong bọn họ thậm chí không rõ ràng phong ấn thân thể có ý nghĩa gì. Ý của ngươi là, phong ấn này giống như là có sinh mệnh vậy, cũng có tâm tình của chính mình. Không sai, nếu chúng ta mang theo oán niệm đi công kích hắn, tự nhiên sẽ bị hắn phản kích mãnh liệt hơn. Nhưng nếu chúng ta dùng thiện ý của mình đi vuốt ve cảm giác của hắn, hiệu quả phong ấn sẽ yếu đi rất nhiều, lãnh tụ của quốc gia sông băng kia đương nhiên sẽ hiểu rõ cảm xúc của các ngươi, thẳng đến khi các ngươi vĩnh viễn sẽ tràn đầy oán hận, bởi vậy các ngươi tự nhiên cũng sẽ vĩnh viễn không có khả năng tránh thoát khỏi nơi này. Những lời này của Từ Dương nói ra rất dễ dàng, nhưng thật sự muốn những người khác làm được thì lại càng khó càng thêm khó, kết quả cuối cùng cũng chỉ có bản thân Từ Dương hắn có thể giải quyết phiền toái này cho mọi người. Chỉ thấy Từ Dương tiếp theo làm ra một động tác làm cho tất cả mọi người thất kinh, ở giữa bàn tay của mình vạch ra vết máu, dùng huyết mạch chi lực của mình thai nghén đạo phong ấn trước mặt. Không biết qua bao lâu, Từ Dương đột nhiên mở bàn tay ra, hư không phóng xuất ra thần thông tụ lý càn khôn vô cùng cường đại của mình, vẻn vẹn chỉ một cái trong nháy mắt, không gian phong ấn to lớn này vậy mà cứ như vậy không hiểu sao biến mất trong thế giới của mọi người. Ôi trời ơi, tiểu tử này quả thực là thần rồi, hắn đến cùng là làm như thế nào? Mấy chục vạn người lập tức trở nên sao động, tất cả mọi người đều điên cuồng hoan hô tên Từ Dương, trong bất chi bất giác, Từ Dương ở trong đội ngũ này có lực ảnh hưởng và địa vị, đã vượt qua tất cả mọi người, trở nên không thể lay động. Nguyên lai, Từ Dương hoàn toàn đem đối phương coi là một sinh mệnh thể mà xử lý, sở dĩ thông qua huyết mạch bản thân đến để cùng đối phương sinh ra cảm ứng càng mãnh liệt, chính là bởi vì trong huyết mạch Từ Dương, có được thiên sứ lực có thể trung hòa cùng tất cả năng lượng, cùng với sau khi nghiên cứu công pháp đại địa nhất mạch truyền thừa. Hơn nữa thượng gấm truyền thừa hoàn chỉnh của hải thần, rất dễ dàng để phong ấn này buông lỏng đề phòng. Sau đó thừa dịp hệ thống phong ấn đối phương buông lỏng, lợi dụng tụ lý càn khôn pháp tắc cường đại, tạm thời đem phong ấn này chuyển rời đến vị trí dị không gian. Đương nhiên, loại thủ đoạn có chút khoan rỗng này căn bản không thể duy trì quá lâu, dù sao đối phương mặc dù là phong ấn thân thể sống, nhưng bản thân hệ thống năng lượng có được vẫn là tồn tại chân thật. Một khi loại cảm xúc tiêu cực này xuất hiện lần nữa, mọi người muốn làm tan rã phong ấn sẽ càng thêm khó khăn. Thừa lúc hiện tại, lập tức động thủ, băng tinh trưởng sư đã sớm chuẩn bị trong tay Lăng Vân Đại Phóng Thánh Quang, lập tức mở ra một thông đạo năng lượng kiên cố. Một bên khác, Linh Giao Long Hồn Thiên Kiếm lại hiển lộ thần uy, kinh thiên ngâm một tiếng dài, xinh xinh là xé rách lỗ hổng trên đỉnh đầu, mặt hồ nổ lên sóng lớn trăm trượng, mấy chục vạn ma triều trong địa cung tuôn ra như thủy triều, rốt cuộc rời khỏi khu vực địa cung giam cầm vô số năm của bọn họ. 627, chương 67 đối với quân đoàn chống lại sông băng. Bởi vì Từ Dương đã có thể khống chế lực lượng pháp tắc trong cung dưới lòng đất, mấy chục vạn cương ma quân cũng không tốn quá nhiều thời gian, liền hoàn thành toàn bộ di chuyển. Sau khi đạo phong ấn kia trở về vị trí cũ, đám người đã là người không nhà trống, hoàn toàn mang phong ấn chi lực cường đại này đánh trống. Mấy chục vạn quân đoàn ma chúng cũng không vội vàng lộn xộn, mà là dưới sự khống chế ý niệm của Từ Dương, ngay ngắn trật tự đắp lên mặt hồ này, không có mệnh lệnh của Từ Dương, bất luận kẻ nào cũng không được bước ra khỏi phạm vi hồ nước nửa bước. Một mặt là vì ngưng tụ toàn bộ đội hình ma quân, để đối phó với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Mặt khác, phòng ngừa thế lực địa cung đột nhiên mất khống chế này, khiến cho phương diện sông băng quốc gia khủng hoảng. Nhưng dù vậy, tình huống Từ Dương lo lắng vẫn xảy ra. Răng rắc, tiếng nứt vỡ của băng xương kịch liệt vang lên, vị trí nối tiếp với mặt hồ cùng bên bờ sông không ngừng buông xuống kết giới băng tuyết thật lớn, từng đạo nối tiếp nhau nện xuống, căn bản không cho quân đoàn địa cung có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Mẹ nó, đám quốc gia tạp chủng này chỉ biết nhắm vào chúng ta, có bản lĩnh thì ngăn cản lực lượng của ác ma chi môn đi. Không ít ma chúng bất mãn phát tiết tâm tình, bất quá bọn họ cũng chỉ có thể nói ngoài miệng mà thôi, bởi vì không bao lâu, quân đoàn thị vệ có được quy mô của quốc gia sông băng liền áp lên. Khí chàng cường đại cho dù là xuyên thấu qua phong ấn của những tầng băng này cũng có thể đặc biệt cảm nhận được rõ ràng. Các ngươi đều vì quốc gia đóng băng của ta, dám tự tiện thoát khỏi phong ấn địa cung, giết không tha. Thủ lĩnh quân đoàn thị vệ cũng không phải là thống lĩnh thị vệ kia, mà là thủ hạ của hắn, phó thống lĩnh cái tên Chu Văn Miêu Tư. A, ai cho ngươi cẩu đản, dám đến chỗ chúng ta dương oai. Long Khôn ôm hai tay bay lên trời, nhiễm nhiên có một chút quần ma đứng đầu phái. Phượng Hoàng chi rực sau lưng lóe ra ánh lửa sáng chói đặc biệt chói mắt, đáng nhắc tới là, lúc trước phối hợp với Từ Dương đánh ra một kích chí cường của Tu La Thần kiếm nát bấy ra, tiềm năng huyết mạch Phượng Hoàng của Long Khôn cũng bị kích hoạt tiếp. Hiện tại hai bên Long Khôn, hai cánh tay đã ẩn ẩn hiện ra quang văn màu đỏ, đánh xuống cơ sở vững chắc cho thần thông thức tỉnh lực cánh tay của hắn. Cái gọi là quá trình huyết mạch Phượng Hoàng Niết Bàn mang đến tăng lên, trên thực tế chính là quá trình đem máu của phàm nhân nguyên bản của Long Khôn hóa thành chân huyết Phượng Hoàng. Dù sao trong cơ thể hắn hiện tại, một nửa là máu Phượng Hoàng, nhưng một bộ phận khác trong tạng phủ kinh mạch vẫn là máu nhân tộc như cũ, chỉ có huyết mạch đồng hóa nhân tộc triệt để, quán triệt huyết mạch Phượng Hoàng chân chính, mới xem như là lãnh tụ một thế hệ mới của Phượng Hoàng nhất tộc, khi đó Long Khôn sẽ có được hiệu lệnh toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc uy nghiêm chí cao vô thượng. À, một con chim sẻ phun lửa mà thôi, ngươi cho rằng mọc đôi cánh là có thể vô pháp vô thiên sao? Đánh hắn cho ta, phó thống lĩnh cao ngạo cỡ nào, chỉ hất ngón tay về phía sau, băng giáp hộ vệ không đếm được của quốc gia sông băng đồng thời ra tay, vô số mũi tên băng tràn ra, oanh kích thẳng đến bản thể Long Khôn. Nhưng không đợi mấy trăm mũi tên băng này xuyên thấu qua thân thể Long Khôn, trước mặt một vách tường băng tinh vô cùng thuần túy lập tức hiện lên, bảo vệ Long Khôn. Chính là băng xương chi lực của Linh Giao bảo vệ kết giới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Thời khắc mấu chốt, có chiến hữu thân mật khăng khít bực này sóng vai hợp tác, là một loại hạnh phúc. Có lão đại chúng ta Từ Dương ở đây, mấy chục vạn huynh đệ địa cung không có mệnh lệnh của hắn, chúng ta tuyệt đối không dễ dàng động thủ. Lần này tránh thoát địa cung, cũng chỉ là vì sinh tồn, sáu cánh cửa ác ma đã mở ra hết, tình huống tử cuồng chúng ta còn không rõ lắm, nhưng lực lượng ác ma buông xuống đại lục đã là định cục, hiện tại chỉ sợ không phải là thời cơ tốt cho chúng ta nội đấu. Sư Lăng Vân dùng cách tình cảm để giải thích, rốt cuộc phó thống lĩnh đại quân thị vệ bên ngoài kết giới chậm rãi đưa tay, tạm thời ngăn cản ý đồ tiến công. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên toàn thân bao phủ trong một tầng hào quang màu vàng kim nhanh chóng bay tới, người này chính là người đứng đầu chí tôn quốc gia sông băng hiện nay Âu Bút. Ha ha ha, không thể tưởng được, địa cung phong ấn tử cuồng năm đó cũng không thể phá giải, lại bị một tên nhân tộc phá giải, ta thật muốn nhìn thấy một nam nhân có thể phá giải phong ấn đại địa của ta. Trong các ngươi, ai là Từ Dương? Âu Bút là chí tôn chúa tể của quốc gia sông băng hiện tại, khí thế đương nhiên là rất cuồng vọng, người bình thường hắn đều coi là con kiến, căn bản không có dục vọng nhìn chúng, trực tiếp muốn chính diện chào đón Từ Dương. Rất nhanh, Từ Dương thỏa mãn lòng hiếu kỳ này của hắn, rút đi một thân đạo quang xuất hiện ở phía trước mấy chục vạn người. Lần này Từ Dương xuất hiện, lập tức để cho Long Khôn cùng Linh Giao bên cạnh ảm đạm phai mờ theo, loại khống chế vạn đạo, khí vương giả bẩm sinh, căn bản không cần thể hiện gì, liền có thể tự nhiên mà vậy được để cho Từ Dương áp đảo chúng sinh sau lưng. Quả nhiên là tư thế Long Phượng, không hổ là nam nhân có thể cởi bỏ phong ấn của ta. Bất quá ngươi đã tự tiện xông vào địa bàn của ta, tóm lại cũng nên cho ta một cái công đạo đi. Âu Bút đoạt tiên ra tay trước, nhưng Từ Dương vẫn như cũng nguyệt thanh phong thong dong đến cực điểm. Địa bàn của ngươi, nếu ngươi không nói như vậy, ta thật sự phải cân nhắc cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Bất quá nếu ngươi tự cho mình là chủ nhân của sông băng quốc gia này, vậy ta cũng không dám khen ngợi. Cùng là người thừa kế tam đại chủ thần, ngươi, dựa vào cái gì chiếm giữ quốc gia sông băng? Từ Dương vừa nói ra lời này, mấy chục vạn kẻ tù tội cung địa cung sau lưng nhao nhao bắt đầu cười lớn ồn ào, không khí đúng là làm cho đám người phe Âu Bút này lúng túng đến cực điểm. À, ta không phải chủ nhân nơi này, chẳng lẽ ngươi là? Từ Dương cười lạnh, ta khinh thường chúa tể đất nước sông băng, không có nghĩa là ta không có tư cách tranh giành. Vừa nói xong, Từ Dương không khách khí chút nào với Âu Dương, dưới chân từng đạo gợn sóng màu lam nhanh chóng hiển hiện, sau lưng hải thần hình dáng đổ đằng hiện ra. Thần chỉ của hải thần quân, các ngươi còn dám không quỳ? Từ Dương quân lâm xuống, sinh ra để cho dân chúng của quân đoàn thị vệ quân đoàn sông băng nhiều không đếm được quỳ rạp xuống đất, chỉ xuất hiện một màn này, liền thể hiện uy nghiêm của lãnh tụ Từ Dương vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn ngược cây Âu Bút này, thật sự không có gì để nói. Tất cả đứng lên cho bản tôn, các ngươi chớ quên, là ai đã mang quốc gia sông băng từ trong trật tự hỗn loạn về phía hòa bình, là thần của đại địa. Mà hắn, thần biển cả đứng ở trước mặt các ngươi, mới là phản đồ chân chính của quốc gia sông băng. Âu Bút lại bắt đầu tẩy não bọn tôm binh cua này. Bất quá lúc những thị vệ này muốn đứng dậy, lông mày Từ Dương bỗng nhiên run lên, vô số sóng biển cấp tốc lơ lửng, toàn bộ băng xương phong ấn kết giới trên mặt hồ xung quanh nháy mắt nứt vỡ, sóng lớn vô biên hóa thành tinh thần cực quang, điên cuồng xâm nhập các chiến sĩ quân đoàn quốc gia sông băng. Bởi vì cái gọi là tại vị mưu kỳ chính, lúc này Từ Dương không thể nghi ngờ là đứng sau lưng mấy chục vạn tù phạm địa cung trên lập trường, tự nhiên muốn đứng vững uy nghiêm. Muốn cho tất cả những gia hỏa này được gọi là thống trị giai tầng người hiểu rõ, hiện giờ tất cả sinh mệnh trên toàn bộ băng hà quốc gia đều đang trưng cầu địa vị bình đẳng. Mà điều này lại càng là cơ sở nòng cốt của hai bên triển khai tất cả hợp tác. Nếu ngay cả yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn, làm sao có thể ngăn cản lực lượng của ác ma? 628, công trình thứ 622 chân chính là cấp thần. Vốn, bản tôn còn định cho các ngươi cơ hội kéo dài hơi tàn, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Mặc kệ sâu trong địa cung xảy ra chuyện gì, các ngươi đều là tù phạm của quốc gia sông băng, cho dù trời sập xuống, toàn bộ đại lục đều sắp sụp đổ, ta cũng tuyệt không cho phép các ngươi làm mưa làm gió ở nước sông băng. Nghe được Bút Lông nói vậy, đám người Từ Dương lập tức hiểu được tâm tư chân chính của đối phương. Đối với địa cung mấy chục vạn người, bọn họ từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới đoàn kết, càng đừng nói đến chuyện khoan dung. Được rồi, nếu các ngươi đã có tính toán như vậy, nói nhiều một chút cũng không có ý nghĩa gì, nếu muốn chiến, ta phụng bồi đến cùng. Từ Dương vừa nói xong, người đầu tiên lao ra khỏi khu vực kết giới bay vào hư không, lạnh như băng quét mắt nhìn chiến trường sông băng phía dưới, đám tinh nhuệ lấy hàng vạn để tính đang trận địa sẵn sàng đón địch. Bất quá những người này dù tinh nhuệ như thế nào, trong mắt Từ Dương cũng chỉ là một đám sâu kiến, duy nhất có thể đứng cùng một độ cao với hắn, chỉ có một mình Âu Bút mà thôi. Hừ, chỉ là nhân tộc cũng dám tùy ý ngang ngược trước mặt chúng ta. Phóng thích băng ngân pháo, để hắn nhấm nháp một chút lợi hại của vũ khí đến từ châu chấu quốc gia. Người mở miệng chính là nhị trưởng lão Đoàn trưởng lão, tư chất vô cùng già nua một tiền bối sông băng quốc gia đức cao vọng trọng, chỉ là thanh âm này của hắn vừa mới phát ra, liền để cho Từ Dương để ý đến người này. Ngươi lại sinh động rồi phải không? Lão già này, một chút tầm mắt cũng không có, cũng xứng tự cho mình là trưởng lão. Từ Dương lạnh như băng cười, đại địa pháp tắc dưới thân lão đầu nhi trong nháy mắt nổi lên, đem cả người lão bắn thẳng về giữa không trung. Thủ lĩnh Âu Phong thấy thế, lập tức dẫn động đại địa pháp tắc giống nhau, sinh ra là cải biến phương hướng nhị trưởng lão bay lên, ngăn lại nhục thể của hắn ngang trời. Mặc dù bị một ít vết thương nhẹ, tóm lại không đến mức trực tiếp bị Từ Dương xóa bỏ. Lúng túng chính là, Từ Dương nhất thời vui mừng nổi lên, căn bản không có buông tha nhị trưởng lão cuồng vọng này, lần nữa thi triển đại địa pháp tắc, lại từ trong hư không hạ xuống tách ra một khối cự thạch, ngăn lại thân thể của hắn. Cứ như vậy, hai người ngươi đến ta đi, va chạm không ngừng, đúng là coi nhị trưởng lão này như quả bóng bàn, lấy thiên địa làm cục, tảng đá lớn làm cục, đảo mắt đã giao thủ hơn trăm hiệp. Mặt mũi của nhị trưởng lão trống rỗng không còn sót lại chút gì, lên trời không đường, rơi xuống đất không cửa. A ha ha ha, các ngươi xem, lão cầu kia bị Từ Dương lão đại xem như quả bóng đập tới đập lui, thật sự là cười chết ta rồi. Hơn 10 vạn người phát ra một trận cười vang, nhị trưởng lão xấu hổ không chịu nổi, dưới tình thế cấp bách, hắn nhịn không được mở miệng tức giận mắng Âu Phong một tiếng. Uy nghiêm của đầu Bút Lông không thể làm cho người ta tức giận, sau khi nghe được lời nói của nhị trưởng lão như vậy, trực tiếp thu lại động tác trên tay, trơ mắt nhìn nhị trưởng lão đã bị tra tấn đến kiệt sức, cứ như vậy ngã trên mặt đất biến thành một cái bánh thịt. Từ Dương, người giết trưởng lão bộ tộc ta ở sông băng, tội không thể tha, chấp nhận trừng phạt đi. Âu Bút thật sự có chút hèn hạ, rõ ràng là một tay hắn đạo diễn cục diện này, sau đó thuận nước đẩy thuyền, chụp cái bô phân úp về phía Từ Dương, loại rác rưởi này thật không xứng tiếp tục làm thủ lĩnh nước sông băng quốc gia. Nói nhảm ít nói, người đã quyết định cùng ta đánh một trận kịch liệt. Ta và ngươi không ngại thiết lập một ván tiếp theo, nếu ngươi thắng, cái mạng này của ta chính là của ngươi, nếu ngươi thua, từ bỏ thân phận thủ lĩnh chí tôn của quốc gia sông băng, để ta thống trị toàn bộ quốc gia sông băng, ngươi có đảm lượng hay không? Âu Bút cười ha ha, có gì không dám, đừng quên, đây là địa bàn của ta, ta có năng lực điều động tất cả tài nguyên nơi này, ngươi dựa vào cái gì chống lại ta? Từ Dương không sao cả nhún vai, nếu ngươi có bản lãnh này, nâng toàn bộ chư thiên vạn đạo lên ta đều mặc kệ. Chỉ cần ngươi có thể trở thành người thắng cuối cùng, không dùng thủ đoạn nào thủ đoạn thủ thắng, ngươi đều là người thắng cuối cùng. Được, thứ ta muốn chính là câu nói này của ngươi. Khí thế của Âu Ngòi Bút bộc phát, nắm chặt thanh quyền trượng trong tay chậm rãi bay lên, trước mặt mấy chục vạn người phía dưới, cùng Từ Dương rằng co cùng một chỗ. Ta nói, hiện tại lão đại ta mất đi Tu La Thần Kiếm, lại vừa mới trải qua các đợt chiến lực tiêu hao hầu như không còn, cùng trạng thái đỉnh phong này. Lãnh tụ đóng băng sông băng chiếm cứ thiên thời địa lợi quyết đấu, chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi lớn. Long Khôn không nhịn được lo lắng cho lão đại nhà mình, tình huống thực tế cũng giống như lời Long Khôn nói, Từ Dương trong trận chiến này tiên thiên rơi vào thế yếu cực lớn. Không sao, lão đại tuy trạng thái không tốt, nhưng thực lực cứng rắn căn bản không phải đối phương có thể so sánh, quan trọng hơn là trí tuệ hơn người của lão đại, người có từng thấy hắn bại dưới tay bất cứ ai chưa? Lãnh tụ sông băng này có mạnh hơn nữa, bất quá cũng chỉ là tử cuồng thứ hai. Lão đại có thể áp chế một người, có thể áp chế người thứ hai. Linh Giao rõ ràng có lòng tin cao hơn đối với Từ Dương, trong mắt nhà đầu này, Từ Dương chính là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa này. Ầm ầm ầm, chiêu thứ nhất của hai người bùng nổ, lãnh tụ sông băng lấy tư thế kiêu ngạo nhất, thi triển đại địa pháp tắc. Đại địa quang hoàn sau lưng ánh vàng rực rỡ đồ đằng nhanh chóng hàng lâm, đem bản thể hắn bảo vệ trong đó, chính là vòng sáng có tính phòng ngự thuần túy nhất gia trì, đủ để gánh chịu được một kích chí mạng của cường giả thần cấp. Không hổ là lãnh tụ của quốc gia sông băng, các người có phát hiện, đại địa pháp tắc của gia hỏa này tựa hồ so với bộ phận của lão đại kia càng thêm tinh xảo. Đó là đương nhiên, bởi vì hắn sở hữu thứ truyền thừa đại địa thần hoàn chỉnh nhất, đồng thời lĩnh vực đại địa cũng là con át chủ bài trung cực của hắn, những thứ này đều không phải của lão đại có, nếu đơn độc hơn so với pháp tắc đại địa, đối phương khẳng định chiếm ưu thế. Sư Lăng Vân phán đoán rất đúng chỗ, phân tích ra ưu khuyết điểm của hai bên lúc này. Tuy nói đại địa pháp tắc liều mạng, Từ Dương không có ưu thế gì, nhưng hắn mạnh ở bản thân nội tình thâm hậu, có được một tay truyền thừa cấp thần đều đếm không xuể, nếu thật là tử chiến một trận, thắng bại càng không thể biết được. Hôm nay, ta cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là đại địa pháp tắc. Ầm ầm ầm, một đạo đồ đằng kim quang chói mắt nhanh chóng ngưng hiện trên đỉnh đầu, khóa chặt khí tức Từ Dương, chậm rãi đè xuống, giống như màn trời khổng lồ phủ xuống. Từ Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, dấu vết đại địa pháp tắc chính thống này hoàn toàn chính xác hơn một chút so với chính mình từ trong pháp điển nhìn trộm kia. Ta nhất định phải thừa nhận, ở phương diện đại địa pháp tắc, trình độ của ngươi mạnh hơn ta. Nhưng ngươi chỉ dựa vào một thủ đoạn này đã muốn thắng ta, người si nói mộng mà thôi. Sau một khắc, Từ Dương lựa chọn dẫn động chân hoàng đồ đằng, sau lưng hình dáng phượng hoàng sáng chói bay lên trời, phát ra một tiếng kêu sắc nhọn đâm rách chín tầng trời. Trời đất ơi, thanh âm này, Từ Dương hắn còn có được phượng hoàng lĩnh vực, trong phút chốc, phượng hoàng chi hỏa vô cùng vô tận thiêu đốt hư không chiến trường, dưới sự dẫn dắt của đồ đằng phượng hoàng, uy lực hỏa diễm sinh ra bất diệt trong lĩnh vực không ngừng cường hóa. Dưới tinh thần lực của Từ Dương dẫn dắt tác dụng, hình dáng đồ đằng cấp tốc chạy lên, bất tử phượng hoàng đồ đằng chủ động đón nhận lực lượng ngưng tụ ra từ đại địa pháp tắc kia. 629, chương thứ 62, vạn đạo đều là kiếm, ầm ầm, lực bạo tạc kinh khủng trong nháy mắt nổ vang, sóng biển kinh diễm bao phủ toàn bộ hư không chiến trường, phía dưới tất cả người xem đều bị hai người này một kích này phát ra lực hủy diệt chấn động không thôi. Thần cấp chân chính a, không thể tưởng được nhân tộc này, dưới tình huống không ngưng tụ ra thần cách, vẫn như cũ có thể đánh ra lực lượng thần cấp, thật không thể tin được. Quả thực chính là kỳ tích, người này có thể cùng lãnh tụ đại nhân đánh ngang tay, sợ là tại trên toàn bộ đại lục, đều là tồn tại cao nhất. Đủ loại âm thanh than thở liên tiếp truyền ra, tất cả mọi người đều đạt thành nhận thức chung đối với điểm này, đó chính là nhân loại xuất lĩnh mấy chục vạn người địa cung trốn ra, có đủ thực lực có thể chống lại bọn họ. Không thể tưởng được, người lại còn đạt được lĩnh vực trí cường của Phượng Hoàng nhất tộc, thật không đơn giản. Từ Dương cười lạnh, ta không cần ngươi giả mù sa mưa khen ngợi, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi đủ mạnh, tốt nhất là một kích miểu sát ta, nếu không, ngươi cũng đừng có tư thái của một người trên cao hơn nữa, đứng trước mặt ta chém gió. Quả nhiên, một phen trào phúng này của Từ Dương phát huy ra tác dụng trong kỳ vọng của hắn, lãnh tụ sông băng Âu Kiệt giận tím mặt, trong lòng bàn tay có một cỗ lực lượng bổn nguyên cường đại phi tốc ngưng tụ, đại khái là định cho Từ Dương biết một chút màu sắc. Xem ra nếu ta không cho ngươi biết chút màu sắc, ngươi thật không biết ta là ai. Lúc này Âu so với nhìn qua càng giống một bạo quân không thông tình lý, bất cứ người nào dám ở trước mặt hắn nói bậy nói bạ, nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Bất quá hắn tựa hồ bỏ qua một điểm, Từ Dương không phải là thủ hạ của hắn, cũng căn bản không có nghĩa vụ nghe lệnh, mà là căn bản chính là địch nhân không chết không thôi, trận chiến này có thể chỉ có một người có thể sống sót, mà người còn sống cũng sẽ trở thành người thống trị mới của quốc gia sông băng. Vậy để ta nhìn một chút, người rốt cuộc có thực lực thế nào chống lại ta đi. Trong phút chốc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ầm ầm. Chỉ vừa đối mặt, thực lực của Âu Nhất Trương hiển lộ ra ngoài, liền để cho tất cả mọi người ở hiện trường nhìn với cặp mắt cạo mắt, đặc biệt là những tù phạm đi theo Từ Dương từ chỗ sâu trong địa cung trốn ra, không khỏi một lần nữa cảm thấy khiếp sợ với nội tình lãnh tụ sông băng trước mặt. Khó trách tên này có thể có được địa vị lãnh tụ của quốc gia sông băng, thực lực thật sự là không bình thường. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu thán phục thực lực của Âu Vô Kiệt, đặc biệt là đám người Long Khôn và Lăng Vân, cũng bắt đầu vô thức lau mồ hôi cho Từ Dương. Dù sao Từ Dương cũng không thể so với đối phương, hắn căn bản không phải là trạng thái chiến đấu đỉnh phong, nếu như dựa theo cường độ như vậy tiếp tục đánh nữa, Từ Dương rất có thể sẽ nhận lấy thiệt thòi lớn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải luôn luôn tự cho mình là siêu phàm sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay ngươi có thể ở trước mặt ta thi triển ra mấy thành thực lực. Một người ngay cả kiếm cũng không rút ra được, dựa vào cái gì dám cản rỡ trước mặt ta. Nhưng mà đúng lúc này, Từ Dương thật sự dùng những thực lực không gì sánh kịp kia của hắn, hung hăng đánh lên mặt Âu Kiệt. Trong tích tắc này, tất cả mọi người nhìn thấy sau lưng Từ Dương tỏa ra một đạo kiếm quang sáng chói không gì sánh được. Đạo kiếm quang này cũng không có hình dáng thực thể kiếm, nhưng bản thân nó phát ra khí tức hủy diệt hết thảy, lại không cách nào phục chế được. Trời ạ, các ngươi nhìn kìa, đó là, chẳng lẽ là kiếm hồn của Tu La Chi Kiếm bị phá nát, điều này sao có thể? Thanh thần khí kia đã bị phá hủy hoàn toàn từ trước đó, kiếm hồn cũng tuyệt đối không thể tồn tại một mình, lão đại rốt cuộc làm thế nào vậy? Đám người Long Khôn cùng Sư Linh Vân hoàn toàn há hốc mồm, ai cũng không nghĩ ra, Từ Dương rốt cuộc dùng thủ đoạn thế nào làm được một điều mà những người khác không dám nghĩ tới. Không biết, kiếm hồn này sở dĩ có thể bảo lưu lại, hoàn toàn dựa vào Từ Dương bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ vạn đạo pháp tắc phía dưới địa cung, là trong nháy mắt hắn Tu La Thần Kiếm phá toái, mượn nhờ lực lượng thiên địa pháp tắc, khắc họa kiếm hồn Tu La Thần Kiếm hoàn mỹ, bởi vậy trong thời khắc này mới có thể triệu hoán ra Tu La Chi Kiếm đã bị nghiền nát. Nói cách khác, chỉ cần có kiếm hồn ở đây, Từ Dương liền có thể tiếp tục thi triển truyền thừa Tu La Đạo. Cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là thật sự nguyệt ảnh Tu La. Giờ khắc này, Từ Dương tựa hồ lại hóa thân thành Tu La ảnh dưới ánh trăng vạn trượng kia, không có bản thể Tu La Chi Kiếm, nhưng Từ Dương vẫn có thể lợi dụng khí tức vạn đạo chư thiên, hóa không kiếm thành có kiếm. Trong tay không có kiếm, phải làm sao đây, chư thiên vạn đạo này đều có thể làm kiếm. Một câu giật mình thốt lên, Từ Dương đã phóng xuất ra khí tức vương giả bá tuyệt thiên địa. Kế tiếp mỗi một động tác của hắn vậy mà đều liên thông với thiên đạo pháp tắc nhiều không đếm được chung quanh. Sau khi khóa chặt khí tức trước mặt, khí tức trên người Từ Dương lần nữa phát sinh biến hóa hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn khác với khí chàng bá đạo của Nguyệt Ảnh Tu La vừa rồi. Lúc này Tịch Dương giống như hóa thân thành một tòa đại dương mênh mông kéo dài vô tận, dùng vạt áo rộng lớn của mình điên cuồng cắn nuốt hết thảy chung quanh. Trong này tự nhiên cũng bao gồm kim quang vạn trượng quanh người Âu Mộ Bỉ đánh ra. Ông trời của ta nhìn thấy gì vậy? Sức mạnh của đại địa pháp tắc, thế mà lại bị áp chế, tiểu tử này lại dung hợp truyền thừa của Hải Thần và Tu La Đạo truyền thừa, hai đại đạo thống cấp thần. Quả thực là kinh động làm thiên nhân, âm thanh này rõ ràng là phát ra từ trong miệng mấy đại cường giả của quốc gia sông băng phía dưới, lúc này thực lực Từ Dương biểu hiện ra, đã không chỉ là rung động sau lưng những người kia, cho dù là đối thủ đến từ quốc gia sông băng trước mặt, cũng đều từ nội tâm bắt đầu khâm phục người lãnh tụ nhân tộc này không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, nhân vật kinh thiên động địa như vậy nhất định phải đối địch với chúng ta, nếu không, thực lực của quốc gia sông băng chúng ta tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Tất cả mọi người trong trưởng lão đoàn đều rất rõ ràng, lời nói như vậy cũng chỉ vẻn vẹn là nói suông mà thôi, bởi vì sau trận chiến hôm nay, hai đại cường giả đỉnh phong này tất nhiên sẽ có một người đi về chỗ chết, mà trong phán đoán của bọn họ, người thắng đương nhiên chỉ có thể là Âu Siêu. Trong chốc lát, đao quang sáng chói đếm không hết trên mây đồng thời bộc phát, mỗi một cỗ khí tức đạo đều hóa thành kiếm đạo uy minh bị Từ Dương khống chế. Cường đại như Âu thấy một màn trước mắt này, cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ theo bản năng. Bất quá lấy thực lực của hắn, sợ hãi còn không đến mức, trước tiên phóng xuất ra truyền thừa đại địa pháp tắc hoàn mỹ nhất, ánh sáng màu vàng thủ hộ đã bành trướng đến cực điểm, đem so với toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân, mỗi một chi tiết đều che chở hoàn mỹ. Từ Dương thấy thế lại cười ha ha lên, ta đoán ngươi sẽ dùng loại phương thức rụt đầu rùa đen này để kháng cự lực lượng của ta. Làm lãnh thổ của nước sông băng, ngươi ngay cả đối thủ chính diện đối phó ngươi cũng không có sức lực, thật sự là hổ thẹn với cơ nghiệp truyền thừa của tam đại chủ thần. Chẳng biết tại sao, lúc Từ Dương nói ra những lời như vậy, các chiến sĩ sông băng phía dưới càng ngày càng nhiều biểu thị đồng ý, thậm chí đã có một số ít người muốn lâm trận phản chiến rồi, bởi vì bọn họ lúc này trên người Từ Dương thấy được bóng người lãnh thổ hướng tới nhất trong lòng, mà cũng không phải là Âu Xoa có đầu rụt đuôi này. 630, mâu của đại địa thứ 60. Ha ha, ngươi cho rằng ta giống như ngươi một thân một mình, ngay cả chết cũng có thể không cố kỵ gì, trên người ta gánh vác, thế nhưng văn minh bất hủ của tam đại chủ thần truyền thừa, vì toàn bộ tương lai của toàn bộ quốc gia sông băng, ta cũng không thể mạo hiểm như vậy. Bất quá ngươi đã khăng khăng muốn kiến thức một chút lực lượng của ta, như vậy ta ngược lại có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trên người Âu Thường đột nhiên bùng lên sát khí, thanh quyền trượng bị hắn nắm trong tay kia, phóng xuất ra ánh sáng vàng óng chói mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới chân Âu Nhất lóe ra một đạo đại địa pháp trận trước nay chưa từng có, đó là một cây trường mâu màu vàng, mơ hồ ở giữa pháp trận dưới chân, lực lượng đại địa pháp tác vô cùng vô tận nhanh chóng ngưng tụ trong trường mâu màu vàng quỷ dị kia. Đây là đại địa chi mâu, được xưng là đòn bộc phát có chiến lực mạnh nhất trong đại địa pháp tác, xem ra lần này Chí Tôn đại nhân muốn thực sự động đậy a. Đám người đám trưởng lão phía dưới nhao nhao chấn kinh, phần lớn người trong chiến trường đều chưa từng thấy qua uy lực một kích chí cường của cây đại mâu này, hôm nay cuối cùng có thể thỏa mãn mắt nhìn rồi. Nhưng cùng lúc này, Từ Dương cũng không cam lòng yếu thế chút nào, thần thông pháp thiên tượng địa lại một lần nữa bị hắn phát động, giữa thiên địa huy hoàng, vô số dấu vết đạo lóe ra hào quang óng ánh nhanh chóng tụ tập quanh thân thể Từ Dương, tựa hồ sự tồn tại của hắn chính là vô thượng chúa tể ngưng tụ pháp tắc giữa thiên địa mênh mông này, tất cả đạo đều phải qua tay hắn mới là đạo chân chính. Thiên địa là cục diện, chúng sinh là con, pháp thiên tượng địa, vô giới vô cực. Sóng âm cuồn cuộn chậm rãi truyền ra, tất cả lực lượng đạo đều dưới tinh thần lực của hắn dẫn dắt nhanh chóng ngưng tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một đạo thiên đạo uy lực xuyên thủng tất cả, khí tức khóa chặt đại địa mâu này đánh xuống. Vẹn vẹn chỉ đối mặt, Từ Dương sở hữu bố cục thỏa đáng chính là nghiền ép không chỉ một tầng này, ai mạnh ai yếu cao thấp lập tức phán, âu dù cường đại thế nào, cũng căn bản không có khả năng có cảnh giới cao như Từ Dương. Sau khi đạo lực ra thân, chiến lực của Từ Dương không chỉ cực hạn bởi sự mạnh yếu và ưu khuyết của công pháp bản thân, có thể vứt bỏ tất cả hiệu quả phụ gia của tất cả thuộc tính gia nhập, thông qua uy lực thiên địa thuần túy nhất để biểu đạt cảm xúc chiến đấu của mình, đây cũng chính là giá trị không thể nào so sánh được của Từ Dương. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng giữa trời va chạm vào nhau, không có vang vọng kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, duệ quang vạn đạo chư thiên kia, lại giống như một vòng tay vô cùng ấm áp, hoàn toàn bao vây quang mang màu vàng của địa chi mâu này. Cuối cùng làm cho nó biến mất vô hình, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, còn chưa kịp phát huy ra tác dụng của mình đã triệt để biến mất. A, ngươi vẫn còn quá non nớt, cho rằng nắm giữ được truyền thừa hoàn chỉnh của đại địa thần liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngây thơ, Từ Dương lạnh như băng trào phúng đối phương một trận, cuối cùng làm cho cái tên này so với trước mặt hắn hoàn toàn mất đi bài danh cuối cùng. Ta nói ngươi phế vật, mau đi xuống đi, bảo lão đại chúng ta làm chúa tể của quốc gia sông băng, dẫn dắt mọi người cùng đối kháng lực lượng ác ma. Nói đúng lắm, tên rác rưởi nhà ngươi nhanh xuống đi, đừng có chiếm cái hố cỏ không thèm ỉa là được rồi. Hơn 10 vạn quân đoàn địa cung đa số thô kệch, đều là thân phận tù phạm do mỗi chủng tộc xây cùng một chỗ, hình thức thay đổi miệng pháo phun người đến tuyệt đối không bao giờ hàm hồ, không lâu sau đã đem bút âu phun này thể chất không hoàn mỹ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Càng quan trọng hơn là, trong chiến trường này không chỉ có những tù phạm địa cung này chạy ra, còn có mấy chục vạn chiến sĩ tinh nhuệ của sông băng quốc gia, cảm xúc phạm vi lớn xâm nhiễm làm cho sâu trong nội tâm rất nhiều binh sĩ sinh ra tâm tư lâm trận phản chiến, đây mới là kiêng kỵ nhất sâu trong lòng chúa tể sông băng. Đủ rồi, ta thấy, đám sâu kiến chết tiệt các ngươi, thật sự là bị giam quá lâu đầu óc không còn linh hoạt sao, bản tôn không xuất ra lá bài tẩy có lực uy hiếp chân chính, các ngươi sợ không phải thật sự cho rằng mình có thể coi trời bằng vung rồi sao. Tiếng nói vừa dứt, trường tâm chúa tể sông băng run lên, giữa không trung trước người phác họa ra một đạo minh văn lạc ấn hết sức đặc thù, không bao lâu sau, ý chí đại địa pháp tắc chuyên môn rót vào trong minh văn này, quang văn màu vàng sáng chói giống như mặt trời nhanh chóng nở rộ, hầu như lập tức điểm sáng toàn bộ hư không chiến trường. Đó là lá cờ địa hồn của Chí Tôn, các trưởng lão phía dưới đếm không hết đều là ánh mắt sáng quắc la lên thanh âm. Thần khí này tên như ý nghĩa, chính là bản mạng thần khí của đại địa thần, giống như Chí Tôn Hải Ma Châu trong tay Từ Dương. Đều là một thần khí hàng đầu có cường độ và địa vị. Sau khi lá cờ Chí Tôn Vương cường đại nhập vào tay, lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào toàn thân Âu Vô Song, chỉ thấy gia hỏa này nở nụ cười kiệt ngạo với Từ Dương Kiệt, bỗng nhiên nâng lên thần khí vương kỳ trong tay nhắm ngay bầu trời, chỉ trong nháy mắt, có vô số hồn binh màu vàng vàng kim hồn tướng nhanh chóng hiện lên từ trên tầng mây. Thì ra là thế, thần khí truyền thế của đại địa thần lại có được hiệu quả triệu hoán hồn lực quân đoàn. Xem ra, đã đến lúc chạm vào hắn một cái. Từ Dương hình như cũng có hứng thú, lòng bàn tay run lên, Chí Tôn Hải Ma Châu xuất hiện, lồng sáng bảo vệ màu xanh lam lập tức che chở bản thể của mình, mặc cho trên vòng trời này vô cùng vô tận quân đoàn linh hồn màu vàng hướng mình phát động tiến công, đều bị ánh sáng màu xanh lam này ngăn cản thôn phệ. Trời đất ơi, hai vị đại chủ thần khí đồng thời giá lâm, xem ra trận chiến hôm nay, nhất định là muốn mở ra kỷ nguyên mới của quốc gia sông băng chúng ta. Các lão gia hỏa của đoàn trưởng lão càng thêm hưng phấn, nói cho cùng. Hiện giờ mặc dù dòng chính của đại địa chi thần nhất mạch khống chế chúng sinh quốc gia sông băng, nhưng nói cho cùng, hòn đảo sông băng này lúc trước cũng là do tam đại chủ thần hợp lực chế tạo, mặc kệ truyền thừa giả của một mạch nào kế thừa ngôi vị đều không ảnh hưởng lớn, chỉ cần càng nhiều người có thể đạt được chỗ tốt, ai làm lão đại cũng không thể chấp nhận. Trước mắt truyền thừa của hải thần nhất mạch cũng không ngừng xuất hiện, mang ý nghĩa tam đại chủ truyền thừa lực lượng thần truyền, một bộ phận trọng yếu khác cũng đã trở về, chỉ cần trận chiến này kết thúc, người kế thừa đạt được thắng lợi kia liền có thể đồng thời hợp nhất hai đại đạo thống thần linh, đối với toàn bộ quốc gia sông băng mà nói cũng tuyệt đối là chuyện tốt. Đến đây đi, Từ Dương, để chúng ta đến nhìn một chút, rốt cuộc là người thừa kế của đại địa thần càng mạnh hơn, hay là người thừa kế bán tử hải thần, càng có tư cách kế thừa đại thống. Trận quyết đấu đỉnh cao này, tựa hồ lại bởi vì hai đại chủ thần khí xuất hiện, một lần nữa bị kéo về cùng một điểm. lực lượng dao động khủng bố tùy ý phát tiết, hào quang của hai chủ nhân nhanh chóng hình thành hai luồng năng lượng giằng co lẫn nhau, ở giữa không trung không ngừng va chạm lẫn nhau, cũng mang đến áp lực linh hồn cực lớn cho mấy chục vạn người đang quan sát phía dưới. Ngươi xác định, muốn bất chấp mọi giá cùng ta phát ra một kích này. Ngươi có nghĩ tới hậu quả không? Đặc điểm lớn nhất của người lãnh đạo là Từ Dương, chính là thời khắc nguy hiểm như thế nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ mỗi người bên cạnh mình, cho dù hắn là quần thể yếu thế không được chào đón nhất, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua bất kỳ một cái mạng nào. Ngược lại cây Âu Dương này căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. 631, ba đại chí tôn thứ 64 đồng chiến với nhau. Bớt nói nhảm, trận chiến hôm nay sẽ là trận chiến cạnh tranh lãnh thổ sông băng quốc gia, trừ phi ngươi chủ động thừa nhận đã thua ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không dừng tay. Vừa nói xong, Sư Lăng Vân lập tức mở miệng bổ sung đao, vậy mà ngươi vẫn là lãnh thổ của quốc gia sông băng, không hề suy nghĩ cho chúng sinh toàn bộ quốc gia sông băng, không phải nghĩ cho những binh sĩ bên dưới ngươi, hai đại thần khí một khi bộc phát lực lượng, sẽ mang đến hiệu quả rung động tính phá hủy, sẽ chỉ làm cho đầu nguồn lực địa mạch bên dưới càng thêm điên cuồng, gia tăng tiết tấu của tất cả mọi người, đây chính là chuyện người lãnh đạo chí tôn của đất nước sông băng nên làm sao. Trong lời nói của Sư Lăng Vân vốn tràn ngập lực thuyết phục và tinh thần trấn an vô cùng cường đại, qua lời nói của nàng, bút lông Âu ở trong đám người độ ủng hộ lần nữa trượt đi, xem chừng hiện tại cả hai phe trong chiến trường cộng lại gần trăm vạn sức chiến đấu, hơn phân nửa đã bắt đầu khuynh hướng Từ Dương chiến thắng. Hừ, nếu ngay cả dưới trướng ta cũng không thể chấn phục, ngay cả địa vị vương chi ta cũng không thể bảo vệ, ta còn có tư cách và năng lực gì che chở tộc nhân của ta? Hôm nay một trận chiến nếu ta thất bại, tuyệt sẽ không sống tạm ở thế gian, đây là lựa chọn của ta, không ai có thể sửa đổi. Ầm ầm ầm, chí tôn địa hồn kỳ kim quang tàn sát bừa bãi, trong toàn bộ chiến trường bộc phát ra hào quang màu vàng trước nay chưa từng có, mỗi một đạo linh hồn bị vương kỳ này bao phủ, lại đều theo bản năng lâm vào hoang mang, bắt đầu nghe theo điều khiển bút lông cùng chỉ dẫn. Dương thể khống hồn thần thông thật mạnh mẽ, lực lượng của vương kỳ này quá kinh người. Sư Lăng Vân sợ hãi cảm khái nói, lúc này trong chiến trường, bao gồm ba đại cường giả dưới trướng Từ Dương, tổng cộng chỉ có chưa tới 100 người không bị hồn phách vương kỳ này khống chế, mấy chục vạn chúng sinh khác đều không tự chủ được bắt đầu nghe theo mệnh lệnh Âu Bút. Ta muốn các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là dùng phương thức tự hủy sinh mệnh, làm trọng thương Từ Dương. Vương lệnh vừa ra, vô cùng vô tận khôi lỗi linh hồn màu vàng đồng thời hành động, đặc biệt là mấy chục vạn tù phạm sau lưng Từ Dương, hầu như mỗi người trong con ngươi đều lập lòe ra hào quang màu vàng, triệt để mất đi năng lực khống chế nhục thân của mình. Cùng lúc đó, Từ Dương thấy thế lập tức phản ứng, chí tôn Hải Ma Châu trong tay hào quang màu lam không ngừng bành trướng, bảo vệ mình, đồng thời cũng không ngừng tản ra khu vực bảo vệ chung quanh, chỉ là so sánh xuống, Hải Ma Châu này đối với năng lực gia tăng lực quần thể cũng không phải kinh nghiệm, quan trọng hơn là, nơi này là đạo tràng của thần đại địa, không có đủ nguyên tố nước, cũng không thể phát huy ra toàn bộ năng lực thần khí này. Sóng này kéo dài, làn sóng này của Từ Dương cũng không thể tiếp tục biểu lộ ra lực thống trị cường đại của nó, quang mang của hai đại chủ thần khí giằng co trên không trung, phát ra tiếng sóng âm khiến tâm thần người ta không ngừng va chạm. Nhưng mà đúng lúc này, chỗ sâu nhất sau chiến trường, mặt hồ kia, một cột sáng màu đen vô cùng nồng đậm phóng lên tận trời, cuốn theo tất cả nước hồ chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu hồng đen xen kẽ. Ác ma khí ngút trời càn rỡ phát tiết ra, thế tới hơn cả trời cao, dễ dàng xé rách tất cả lực lượng chung quanh phong ấn kết giới. Trời đất ơi, đây là tác phẩm của tên tử cuồng kia sao? Các binh sĩ phía bên phía băng sông quốc hoàn toàn bị dọa cho ngây người, kể cả đám cường giả đỉnh cấp của trưởng lão đoàn cũng không ngồi yên được. Chỉ có thống lĩnh thị vệ trốn trong đám người cùng nữ sứ giả cất giấu pháp điển lộ ra nụ cười giảo hoạt. Rất tốt, cơ hội ngươi và ta thành sự, có lẽ thật sự sẽ tới. Nữ sứ giả cũng là Từ Dung Tiếu, tiếp tục ẩn núp chờ cơ hội thuộc về mình. Không bao lâu, cục diện này càng trở nên hỗn loạn, cho đến khi tử cuồng kia dưới hàng trăm hình dáng ác ma cực lớn bảo vệ, một lần nữa trở lại trong tầm mắt mọi người mặt ngoài sông băng quốc độ. Thật ngại quá, để cho các ngươi đợi lâu. Hiện tại ta tuyên bố, chi ác ma sẽ chính thức tiếp quản nước sông băng. Trong các ngươi, nên cút thì cút đi, nên thần phục thì thần phục. Tóm lại, di tích sông băng này đã đến thời điểm thay đổi triều đại. Từ hôm nay trở đi, ta, Tử Cuồng, chính là vương duy nhất của nơi này. Long Khôn nổi giận quyết đoán đổi giọng điên cuồng phun một đợt, chỉ bằng ngươi. Cũng không thèm hắt nước tiểu chiếu dọi chính mình a huynh đệ. Tiểu tử ngươi cũng không nên tiếp tục ở đó đánh rắm, đợi chút nữa bản tôn ra tay nhất định xử lý ngươi đầu tiên. Tử Cuồng nói xong, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Từ Dương. Từ Dương, ngươi cũng biết, toàn bộ quốc gia sông băng này, ngươi là người ta nhìn thấy nhất. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội biểu đạt với ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, từ hôm nay trở đi, Hoàng Huy đại lục này chính là dưới một người, trên vạn vạn người. Từ Dương phì cười, không cần khách khí như vậy, Từ Dương ta chưa bao giờ thích khuất phục dưới người khác, nếu như ngươi gọi ta làm chủ nhân của ngươi, có lẽ ta còn có thể cân nhắc, kêu ta làm chó cho ngươi, ngươi nằm mơ đi. Mỗi lần Từ Cuồng giao tiếp với Từ Dương, cuối cùng nhất định là chính hắn chịu thiệt. Không thể nhịn được, Từ Cuồng mãnh liệt nâng một bàn tay lên, lực lượng cường đại đánh về phía Từ Dương, nhìn ra được, sáu cánh cửa ác ma đồng thời mở ra, đủ loại ác ma không ngừng tụ tập về một chỗ, cũng vì Từ Cuồng bị thương nặng mà chữa trị thân thể bị thương hoàn mỹ. Lúc này tinh lực Từ Cuồng thập phần dồi dào, không nói đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong cũng không sai biệt lắm. Chỉ là một đòn mạnh mẽ tùy ý xuất thủ này, liền chấn cho Từ Dương liên tục lui về phía sau, cũng may Ma Châu Chí Tôn bảo vệ bản thể, mới không bị thương. Nhưng đám người Long Khôn đều hiểu được, sức một mình Từ Dương liên tục đối kháng cường giả thần cấp đỉnh cấp, thể lực đã gần như cạn kiệt. Ầm ầm, thanh âm chấn động kinh khủng tiếp tục nhộn nhạo, lúc này, Âu Ngòi tạm thời ngừng ra tay với Từ Dương, ngược lại đem mục tiêu chiến đấu tập trung trên người Từ Cuồng. Nghiệt chướng này của ngươi, năm đó không thể gạt bỏ ngươi một mực là điều tiếc nuối đầu tiên của ta, hôm nay ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa. Từ Cuồng nhìn thấy gia hỏa này tức giận không chỗ dừng lại, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Lão khốn kiếp nhà ngươi, năm đó nếu không phải gây ra tra tấn phi nhân với ta, ta sẽ bị ngươi bức đến mức hôm nay. Hai người các ngươi đã ở đây, vậy thì để cho ba người chúng ta, một lần nữa tẩy bài cho toàn bộ đại lục đi. Từ Cuồng đột nhiên chắp tay trước ngực, thiên sứ trụ lực phong ấn linh thạch đã sớm bị hắn hoàn thành phong ấn kia lại biến ảo ra. Hạo Nguyệt đồng dạng vô cùng thuần khiết ngân mang, cũng tại giờ khắc này lóng lánh lên. Ông trời ơi, ta nhìn thấy gì vậy? Ánh sáng vĩnh hằng của thiên sứ thần, ta mặc dù không rõ, ánh sáng vĩnh hằng trên người thiếu nữ bị phong ấn này từ đâu mà có, nhưng ta tin chắc, đó chính là ánh sáng vĩnh hằng. Không thể tưởng được ta còn sống, lại có thể nhìn thấy truyền thừa của tam đại chủ thần tề tụ một đường, tất cả đều trở về quốc gia sông băng, cuộc đời này lão hủ đã không còn tiếc nuối nữa. 632, thông đạo thứ 63 thần bí, nhìn ra được, đám cường giả các quốc gia sông băng này đều có vẻ đặc biệt kích động, bất quá Từ Cuồng vẫn rất kiên nhẫn cười nhìn bọn họ một cái. Không cần kích động như vậy, đã không có quan hệ gì với các ngươi, nếu trận chiến này hôm nay tiến triển rất không thuận lợi, để cho ta rất tức giận, như vậy ta không để ý, sau khi cướp đoạt quyền thống trị của quốc gia sông băng, đem tất cả thế lực của tam đại chủ thần nhất mạch toàn bộ gạt bỏ, để ác ma chủ đạo nơi này hết thảy. Từ Cuồng đúng là một gia hỏa đáng sợ, nói ra được làm được, điểm này Từ Dương và chúa tể Âu Bút đều là đã lĩnh giáo qua. Nhất định phải như vậy sao? Thế giới ác ma cùng đại lục nhân tộc kết nối cùng một chỗ, sẽ dẫn phát chiến tranh vô cùng vô tận sau này, căn bản không chỉ là sự tình hai mặt. Từ Dương còn muốn tiếp tục khuyên nhủ Từ Cuồng, hắn biết rõ, lương tâm của gia hỏa này chưa mất, chỉ là vì trải nghiệm từng trải qua mà lâm vào điên cuồng. Thử hỏi một nam nhân có được một phần lực lượng thiên sứ trong cơ thể, sao có thể chân chính làm đến cùng hung cực ác chứ? Chẳng qua hắn giấu sâu những nơi mềm mại nhất ở sâu trong nội tâm mình mà thôi. Đừng nói nữa, Từ Dương, nếu ngươi đã cự tuyệt yêu cầu của ta, vậy giữa chúng ta liền không còn gì tốt hơn, chỉ có quan hệ chinh phục và bị chinh phục. Rốt cuộc, sức mạnh của ba người đồng thời hướng về trung thiên, phân biệt đại biểu cho thân phận người thừa kế của ba đại chủ thần, trong lúc vô tình hòa hợp lực lượng thành một thể. Cũng chính vì cơn sóng này vừa mới bắt đầu, trụ lực thiên sứ vốn bị phong ấn, tầng ngoài cùng thiên sứ phong ấn bắt đầu thức tỉnh. Không ai biết, những giọt sương như giọt sương chảy xuống mặt ngoài phong ấn đều là nước mắt chảy xuôi của thiên sứ trụ lực này. Nhanh, ba người các ngươi mau thu thập toàn bộ chất lỏng đang nhỏ xuống này đi. Từ Dương lập tức đánh ra một đạo hồn niệm làm nhắc nhở, ba người Long Khôn lập tức hành động, thoáng cái thu thập được nước mắt của thiên sứ túi ba túi rượu lớn. Không bao lâu, phong ấn này hoàn toàn bị hòa tan. Quang mang lập lòe của tam đại chủ thần khí cũng tại thời khắc này thiêu đốt đến cực hạn. Phong ấn bị hòa tan, chân dung của trụ thiên tiên hồn cũng lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của Từ Dương. Bởi vì Từ Dương có lực lượng của thiên sứ chi tâm trong cơ thể, cho nên có thể không nhìn xuyên qua bình chướng mà thiên sứ tự mang theo, những người phàm tục khác căn bản không thể nào nhìn xuyên qua tầm mắt, càng không có tư cách dùng ánh mắt khinh nhờn dung nhan thần thánh của thiên sứ. Hồn trụ lực này không thể nghi ngờ là cực đẹp, mặc dù nàng nhắm hai mắt, nhưng Từ Dương vẫn có thể xuyên thấu qua kinh nghiệm u buồn cùng thương tang thương trên mặt nàng mấy năm gần đây, cảm nhận được nội tâm nàng đau khổ. Ta đến đón ngươi, thần thụ Vân Mộng Thành cho ta chỉ dẫn, ta sẽ mang ngươi trở về chỗ của ngươi. Từ Dương lập tức mượn nhờ thiên sứ chi tâm đánh ra một đạo hồn niệm thuần túy nhất, tiến vào thế giới linh hồn thiếu nữ thiên sứ này. Rốt cuộc, sau khi nghe được thanh âm như vậy, thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra, mà ánh mắt màu tím của nàng trong nháy mắt xuất hiện. Hai ánh mắt này là bản nguyên thiên sứ chi lực thuần túy nhất, trong lúc vô tình chạm đến chí tôn địa hồn kỳ cùng chí tôn hải ma châu, bổn nguyên chi lực của ba đạo chủ thần khí vượt qua ngàn năm vạn năm, rốt cuộc tại một ngày này một lần nữa tụ hợp lại. Ầm ầm ầm, ba đạo căn nguyên ngưng tụ cùng một chỗ, đánh ra một cột sáng ba màu tề thiên tề minh, trong lúc vô tình mở ra một loại cấm chế đặc thù nào đó của quốc gia sông băng này. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti. Nếu giờ phút này quan sát toàn bộ hòn đảo sông băng, rất dễ phát hiện, ba nơi hẻo lánh trên hòn đảo đồng thời sinh ra ấn ký đồ đằng của ba tòa bảo tháp, lần lượt đại biểu cho thiên sứ thần, đại địa thần cùng với hải dương chi thần, ý chí truyền thừa của tam đại chủ thần. Dấu ấn từ từ bay lên không, rất nhanh từ ba phương hướng tụ tập đến tiêu điểm lực lượng bản nguyên của tam đại chủ thần khí, điên cuồng hấp thu một phần tẩm bổ này, đồng thời dựng dục ra một cánh cổng ánh sáng truyền tống trước nay chưa từng có. Ông trời ơi, đạo môn này, rốt cuộc là thông hướng nơi nào? Không ai biết được đáp án. Bởi vì bí mật này, kể cả là năm đó tam đại chủ thần rời khỏi không gian diện tích đại lục cũng không lưu lại. Chỉ là truyền tống giới này nếu xuất hiện, tất nhiên không phải chuyện đùa. Đi vào, trong minh minh, dường như là cột trụ hồn lực tử đồng thiên sư vừa mới mở hai mắt ra, hướng về phía Từ Dương chỉ điểm, hai người đồng thời bay lên trời, trước tiên biến mất trong quang môn. Động tác nhìn thấy hai người này, đồng dạng làm tam đại chủ truyền thừa giả Âu Ngạn Lâm vào do dự. Ngay cả thần linh đại địa cũng không cần nhắc tới nơi này có tồn tại, rất có thể nơi này là cấm địa. Vạn nhất cứ như vậy tùy tiện đi vào mà chết, vậy hắn sẽ được không bù đắp được mất. Không biết rằng trong lúc hắn do dự như vậy, ba người nhóm Từ Dương khác đồng thời bay lên trời, không chút do dự đi theo Từ Dương, bay vào trong cánh cửa ánh sáng kia. Đi, thống lĩnh thị vệ cùng nữ sứ giả, tại thời khắc này, tế ra điển pháp thần lực trong tay, cũng đánh xuyên qua năng lượng kết giới tam đại chủ thần khí oanh ra, xâm nhập trong quang môn này. Đáng chết, hai gia hỏa kia xảy ra chuyện gì? Bí điển trong tay bọn họ là cái gì? Khởi bẩm đại trưởng lão, hình như là pháp điển, ngươi nói cái gì? Đuổi theo đi. Đại trưởng lão trong tình thế cấp bách lập tức hạ lệnh, mười mấy cường giả đứng đầu chung quanh trưởng lão đoàn đồng thời bay lên trời, mưu toan cùng nhau đuổi theo vào trong cánh cửa ánh sáng kia. Lúng túng chính là đúng lúc này, Tử Cuồng đại lão nửa ngày không có động tác đột nhiên cười lớn vọt lên, một trường đánh bay mười mấy trưởng lão này, chính mình đứng ngạo nghễ trước cửa ánh sáng này. Thật ngại quá, người tham gia trò chơi này đã quá nhiều, dừng lại ở đây đi. Những người khác các ngươi, cũng không cần vào đây nữa, để lại cho các ngươi, có lẽ đủ cho các ngươi tiêu khiển một trận, ha ha ha. Tử Cuồng vung tay lên, lực lượng ác ma cường đại nháy mắt bộc phát, chặt đứt bản nguyên năng lượng sau khi tam đại chủ thần khí truyền vào, khiến cánh cửa ánh sáng này nhanh chóng uể oải biến mất, sau đó bản thân trong nháy mắt khi cánh cửa biến mất bước vào trong đó. Theo cánh cổng ánh sáng biến mất, tam đại chủ thần khí cũng đồng thời biến mất trong không gian thần bí kia, mỗi người trở lại trong tay bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, đại địa vương kỳ vốn nên thuộc về Bút Lông, lại cũng không hiểu sao biến mất trong cánh cổng ánh sáng này, đúng là làm cho hắn căm tức một trận. Bất quá nghĩ lại, cường giả đứng đầu đều đi vào trong đó, đối với Âu Bút mà nói cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Vạn nhất những người kia cứ như vậy bị phong ấn ở trong đó, khó mà tránh thoát, hắn liền có thể vô lo rồi. Truyền lệnh của ta, người của quốc gia sông băng, ngừng tấn công đám kẻ tù tội địa cung, hai thế lực lớn có chung kẻ địch, cùng tiêu diệt ác ma. Mệnh lệnh vừa ra, trong lòng đám người quốc gia sông băng vốn sao động lại được bình phục và trấn an, Âu Bút coi như tạm thời củng cố địa vị vương của mình. Mà sau khi quyết định xuất hiện, mấy chục vạn tù nhân của địa cung, đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục tìm hắn gây phiền toái. Ngũ đại sử ma trước sau tỏ thái độ, tỏ vẻ nguyện ý ủng hộ Âu Bút thống nhất chỉ huy. Ánh sáng màu vàng của đại địa pháp tắc nhanh chóng bao phủ về toàn bộ trận doanh sông băng, ác ma trở thành địch nhân duy nhất của bọn họ. Không thể không nói, gia hỏa này trời sinh là tồn tại có thể lãnh đạo mới có thể vô cùng xuất chúng, dưới sự chỉ dẫn thống nhất của hắn, đại quân lập tức hình thành quy mô và trật tự, chiến trường chính diện cũng không lâu sau đó chính thức vang dội. Về phần đám người Từ Dương bên này, sau khi tiến vào cánh cửa ánh sáng quỷ dị kia, mỗi người đều nghênh đón một cuộc chinh chiến mới tinh hoàn toàn khác nhau. 633, Kiếm Tiên và Thần Vương đợt thứ 633. Từ Dương trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý đi tới, cẩn thận đánh giá chung quanh thân núi này, luôn có một loại khí tức thập phần quỷ dị quanh quẩn trái phải, nhưng lại không cách nào bắt giữ được bất kỳ bộ tượng nào. Kỳ quái, so với lúc trước trên hải vực, cỗ cảm giác áp lực ngưng thực trong núi này tựa hồ càng thêm mãnh liệt không ít. Xem ra trước tiên ta phải biết rõ ràng tình huống nơi đây, sau đó mới tìm kiếm đường ra. Từ Dương trong lòng tính toán một phen như vậy, sau đó bắt đầu nhanh chóng tiến về phía chính nam. Sở dĩ lựa chọn phương hướng này, cũng không phải là vì Từ Dương nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là vì lúc trước khi thuyền cô độc trên biển trôi nổi, phương hướng thuyền nhỏ kia tiến về chính là một đường về phía nam. Trong minh minh, Từ Dương cảm thấy phương hướng này tất nhiên sẽ có bí mật không người biết ẩn giấu, bởi vậy liền ngầm thừa nhận phương vị này. Không bao lâu, một cỗ khí thức thập phần lạnh lẽo đột ngột xuất hiện, lần này cũng không phải là ảo giác hư vô mờ mịt, mà là một đạo linh hồn thể chân thật, cứ như vậy một mặt lạnh nhạt nằm ngang trước mặt Từ Dương. Người bên ngoài dám vào Dạ Hàn Sơn, lá gan không nhỏ. Chẳng lẽ, cũng là tù phạm thần giới phái tới? Nghe linh hồn thể trước mặt nói vậy, Từ Dương lập tức nổi hứng thú, không hề nghi ngờ, linh hồn thể quỷ dị trước mặt này nhất định là biết một ít tình huống. Ta không phải tù phạm của thần giới, ta từ thông đạo nhập giới phát động từ đại lục nhân tộc đi vào đây. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện trong ngọn núi này? Ngươi vừa mới nói, nơi này gọi là Dạ Hàn Sơn. Có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không? Linh hồn thể cười lạnh, ngươi đã không phải tù nhân của thần tộc, đó là kẻ địch của chúng ta. Rất đáng tiếc, ta không thể trả lời, đồng thời đứng trên danh nghĩa thập tuyệt hoang linh, ta thậm chí còn có nghĩa vụ gạt bỏ ngươi ở đây. Linh thể này nhìn thế nào cũng giống như là một người ngu ngơ, tựa hồ hết thảy có liên quan đến Từ Dương hắn đều không có hứng thú, đúng là khiến cho Từ Dương đau cả đầu. Không có lòng hiếu kỳ, lời này cũng không tiếp tục được nữa, gặp mặt liền đánh nhau, không thể nghi ngờ là lập tức Từ Dương không muốn trải qua tao ngộ như vậy. Một mặt, Từ Dương từ đầu đến cuối không khôi phục đến trạng thái chiến đấu đỉnh phong, một mặt khác, cái mẹ nó đánh tiếp tự nhiên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mặc kệ bên nào ngã xuống trước, Từ Dương đều không nhận được đáp án mình muốn. Ngươi xác định, cứ như vậy không minh bạch sẽ gạt bỏ ta. Không bằng ngươi ta đánh cược một trận, thế nào? Linh hồn thể hừ lạnh, muốn nói mấy lời này với ta. Xin lỗi, ta sẽ không mắc mưu, chịu chết đi. Ầm ầm, linh thể này mặc dù đầu óc không linh quang, lại không biết biến thông, nhưng vừa ra tay, uy lực lập tức lồi ra, bộc phát ra sức chiến đấu, hẳn là không kém hơn một cái cấp bậc tử cuồng. Trong lúc hai người kịch đấu, chung quanh núi rừng này đã phát ra liên tiếp tiếng oanh minh kịch liệt, dậy lên sóng, rõ ràng là lấy thế quét ngang toàn bộ chiến trường rừng rậm. Duy nhất làm cho Từ Dương cảm thấy vui mừng chính là, cũng không có bởi vì tiếng động của mảnh chiến trường này quá lớn, mà hấp dẫn đến những linh hồn thể có cấp bậc như vậy xuất hiện. Phượng Hoàng lĩnh vực, Từ Dương chấn động dưới chân. Lĩnh vực Phượng Hoàng cường đại trong nháy mắt hàng lâm, cường độ không thể nghi ngờ cũng tăng lên từng chút một, hỏa diễm cực nóng giống như muốn đốt hết tất cả trong chiến trường này, phóng xuất ra thanh uy bức người không thể ngăn cản. Điều đáng xấu hổ chính là, một khắc này cường độ lĩnh vực đạt tới thần cấp, tất cả ánh lửa trong toàn bộ lĩnh vực đều nhanh chóng mai một. Loại cảm giác này, Từ Dương không thể dùng từ ngữ để hình dung, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua một màn quỷ dị như vậy. Ha ha ha, quên nhắc nhở ngươi, nơi này là Dạ Hàn Sơn. Là khu cấm thần chân chính, bất kỳ cường độ nào đạt tới hình thái sức mạnh của thần cấp đều sẽ bị pháp tắc trong núi trừng phạt, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Như vậy, mặc dù mang đến phiền phức cực lớn cho Từ Dương, nhưng cũng đồng dạng vén lên lòng hiếu kỳ của hắn. Thảm rồi, nếu như vậy, ta chỉ có thể chờ chết trong tay ngươi. Trước khi ta bị ngươi diệt trừ, có thể để cho ta làm quỷ minh bạch hay không? Nơi này rốt cuộc có trò gì? Biểu hiện trên mặt linh hồn càng thêm băng lãnh. Hắn đã được nếm thử cảm giác khi dễ người khác từ lâu, khiến cho hắn thập phần hưng phấn và thỏa mãn. Mà thôi, vậy ta sẽ nói đơn giản với ngươi hai câu. Dạ Hàn Sơn này, ở vô số vạn năm trước, từng trải qua một cuộc chiến có 102 kinh thiên động địa, sở dĩ có thể hình thành quy tắc cấm thần chân chính là thủ đoạn phong hỏa vô cực của một nhân vật chính trong trận chiến có 102 năm đó. Là thần vương phóng hỏa vô cực chúa tể, lợi dụng tạo hóa nghịch thiên, tu luyện ra phong thần ngọc dùng huyết mạch bản thân tế luyện mà thành. Dẫn đến tất cả lực lượng thần cấp tiến vào trong ngọn núi này hoàn toàn mất đi hiệu lực, thần chân chính có được thần cách tiến vào đây sẽ biến thành người thường. Nghe xong linh hồn thể này nói ra lời này, sâu trong nội tâm Từ Dương thật sự bị chấn kinh. Hắn tự xưng là bước vào con đường tu luyện, từ khi trong cùng thế hệ so sánh với thiên phú chưa từng có đối thủ, hôm nay tu luyện hơn 10 vạn năm mới bỏ đến một bước cách thần vị. Nhưng cảnh giới như vậy không hề kém cạnh so với thần vương kia, quả thực chỉ là con sâu cái kiến hèn mọn. Một thần vương cái thế có thể dùng mệnh nguyên của bản thân luyện hóa ra pháp tắc hoàn chỉnh, đó là phải kinh tài tuyệt diễm cỡ nào mới có thể hoàn thành thần tích đáng sợ như vậy. Càng thêm khó có thể tin chính là, truyền thừa của hắn mấy chục vạn năm sau vẫn như cũ bất hủ. Trời đất ơi, nói vậy, phong hỏa vô cực thần vương này chẳng phải là tồn tại vô địch thiên hạ. Chẳng lẽ bây giờ hắn đang tỏa trấn trong ngọn núi này? Linh hồn thể bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Từ Dương, nghĩ gì vậy? Lão thần vương đã vẫn lạc trong trận chiến năm đó. Ngươi nói cái gì? Từ Dương sợ hãi, ngay cả điệu bộ cùng khẩu âm của mình đều phát sinh biến hóa. Không sai, ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy, phong hỏa vô cực thần vương tuy rằng lợi hại, nhưng trong trận chiến đó đối thủ của hắn đều là tuyệt đại thiên kiêu, đồng thời trên lý luận của hắn xem như lấy một đánh hai, chết là đương nhiên, Theo ngươi nói như vậy, vậy đối thủ của Vô Cực Thần Vương năm đó là ai? Trong ánh mắt linh hồn lại là bản năng toát ra một vòng sùng kính, mà vẻ mặt như vậy, chính là thời điểm hắn vừa mới đề cập tới phong hỏa vô cực, chưa từng biểu lộ ra ngoài. Kiếm tiên Vân Vong Cơ, kiếm tiên, đây không phải là danh xưng mà người phàm tục có thể khống chế. Ít nhất, trong đại lục nhân tộc, những kiếm tiên tìm kiếm kia căn bản không cùng một khái niệm. Tiên ở đây, chính là so sánh với cường giả thần cấp, trong thần chân chính là kiếm tu tuyệt đỉnh vượt trên chúng thần, mới xứng với cái tên như vậy. Hắn cũng là thần tộc, lợi hại cỡ nào, linh hồn thể lắc đầu, không, hắn cũng giống như ngươi, cũng là một nhân tộc, chính là trăm vạn năm trước, cũng chính là một kỳ tài ngút trời xuất hiện trên một đại lục nhân tộc của các ngươi vào thời kỳ cuối kỷ nguyên, lấy thân người tu luyện thành thần, lại tự phá hủy thần cách của mình, vì cầu vô thượng chí tôn kiếm đạo vô địch, cả đời chưa từng bại trận. Đương nhiên, một lần bại trận duy nhất, chính là trong Dạ Hàn Sơn hắn vẫn mệnh. 634. Khôi lỗi xác khô 658. Chẳng biết từ lúc nào, Từ Dương đã ngồi ở trên một tảng đá, tùy tiện hái xuống mấy quả dại, vừa hết sức chăm chú nghe giảng, vừa gặm trái cây khôi phục thể năng của mình. Linh hồn thể nói rất tập trung, phảng phất như đang nhớ lại năm tháng xưa, chẳng qua lúc hắn đột nhiên khôi phục tinh thần, nhìn thấy bộ dáng này của Từ Dương thiếu chút nữa tức giận đến phun máu. Con mẹ nó, ngươi ở đây nghe chuyện xưa, xem chiêu, này, ngươi có thể cho trì hoãn một chút được hay không? Quả trong miệng còn chưa nuốt xuống, Từ Dương lại một lần nữa cùng thập tuyệt hoang linh chiến trước mặt này thành một đoàn. Bất quá lúc này, hoang linh căn bản không chiếm được chút lợi ích nào, nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi Từ Dương bớt đi, đã mò ra quỹ tích ba động khí tức trên thân linh hồn này rõ ràng, trước mắt gia hỏa này muốn chiếm tiện nghi, lại không có chút nào có thể. Đáng chết, sao trong lúc bất chợt ngươi có thể dự đoán được việc ta ra tay? Chẳng lẽ trên người ta động tay chân gì? Từ Dương cười ha ha, không khoa trương như vậy, chẳng qua vừa rồi nghe ngươi kể chuyện có chút nghiện. Vừa vặn lại là nội dung ta cảm thấy hứng thú, bởi vậy ta muốn nhanh chóng chinh phục ngươi, sau đó ép ngươi tiếp tục kể chuyện cho ta nghe. Thập tuyệt hoang linh mồ hôi như điên, đồng thời cũng cảm thấy lời nói này của Từ Dương là đang nhục nhã mình, không ngừng cường hóa tư thái tấn công của mình. Chỉ là lúc này, Từ Dương căn bản không liều mạng với hắn. Đối phương mặc dù không ở trạng thái hồn thể, nhưng lại thực sự vận dụng lực lượng thần cấp, bản thân hắn mạnh hơn, có phong thần ngọc bao trùm toàn bộ sơn mạch, cũng căn bản không có khả năng chống lại chiến lực thần cấp. Kéo dài thời gian tiêu hao hồn lực dự trữ của đối phương, chính là phương thức ứng phó mà Từ Dương thuận buồm xuôi gió nhất. Tên khốn này, nếu như ngươi đủ can đảm thì cứ kiên trì với ta một trận, tránh né như vậy thì tính là gì? Từ Dương đột nhiên dừng bước lại, trong mắt hiện lên một tia quang mang nghiêm túc, đây là ngươi nói đó, ta sẽ hảo hảo chơi với ngươi một chút. Ầm ầm, chỉ thấy Từ Dương một cước đạp xuống đất, đình chỉ động tác thân pháp tiếp tục di động, bắt đầu diễn hóa âm dương của mình. Đây là toàn bộ nội dung lần đầu tiên Từ Dương tự nghĩ ra đạo quả, cũng là thành quả ngộ đạo cùng tâm huyết của hắn. Từ khi đạt được truyền thừa thần cấp, Từ Dương rất ít sử dụng những thủ đoạn áp đáy hòm này, nhưng cũng không có nghĩa là không có cơ hội thi triển và phát huy. Rất nhanh, âm dương đạo pháp tác hoàn mỹ thực hiện, âm dương đồ to lớn sau lưng bao trùm hoàn toàn sau lưng Từ Dương, trong lúc quanh quẩn vận hành lưu chuyển, lại sinh ra một cỗ ba động khí tức đạo cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết rằng, một pháp tác này là do Từ Dương sáng tạo ra. Căn bản không đạt tới tiêu chuẩn thần cấp, nhưng lại tự thành một phương quy tắc, chuyên môn tác chiến với linh hồn thể thập phần hữu hiệu, bởi vì nó có thể che đậy hoàn mỹ khí tức bản thể của Từ Dương, coi như đối phương là thần, muốn trong thời gian ngắn cưỡng ép tập trung chấn động khí tức của Từ Dương, hầu như cũng không thể thực hiện. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là đưa ra một nan đề thật lớn cho linh hồn trước mặt. Giảng thật, nếu ngươi không cứng rắn chọc ta, ta còn không đến mức đối phó với ngươi. Loại lão ưng này chơi trò bắt gà con chẳng phải là rất vui vẻ sao? Nhưng bây giờ, ngươi nói cái gì cũng không kịp. Lời nói Từ Dương rơi xuống đất, âm dương đồ cực lớn bộc phát ầm ầm, khóa chặt khí tức bản thể linh hồn hoàn mỹ, bản nguyên âm dương nhị khí bốc lên hừng hực, bắt đầu điên đảo kết cấu linh hồn thể của linh hồn thể này, cho hắn một loại cảm giác giống như bị cắn nuốt vào không gian lốc xoáy vặn vẹo. Mẹ nó, ngươi dùng thủ đoạn gì vậy, lại quỷ dị như vậy? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy qua pháp tắc truyền thừa quỷ dị như vậy, cho dù là ở mặt cấp độ thần linh, cũng chưa từng nghe thấy. Linh thể có chút gấp gáp, trong mắt hắn, bị một tên nhân tộc giày vò thành bộ dáng này đúng là có chút không trôi qua được, nhưng thủ đoạn của Từ Dương chính là như vậy, hoặc là không ra tay, một khi ra tay, nhất định sẽ làm cho ngươi khó chịu không cách nào tự kiềm chế, sẽ không dễ dàng tránh thoát. Đây là pháp tắc ta tự nghĩ ra, thế nào, hiệu quả cũng không tệ lắm chứ. Giảng chân. Đã rất lâu rồi ta không thi triển âm dương đạo, thủ pháp lại có chút lạ lắm, bất quá đối phó với ngươi mà nói, hẳn là vẫn đủ dùng. Ầm ầm ầm, linh hồn thể cắn chặt răng, cố gắng thoát khỏi loại trạng thái bị giam cầm này, cuối cùng vẫn không thể thực hiện được ý đồ như vậy. Hư không càng vặn vẹo, bắt đầu điên cuồng bóc ra kết cấu bản nguyên linh hồn thể, tựa hồ đã tiến vào giai đoạn không thể nghịch chuyển, tốc độ diễn hóa âm dương đồ pháp tắc cũng càng lúc càng nhanh, thống khổ kịch liệt làm cho linh hồn thể rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, tùy ý giãy giụa không có kết quả, quyết đoán bắt đầu mở miệng cầu xin Từ Dương. Thủ đoạn các hạ thật sự thông thần, nếu ngươi chịu bỏ qua cho ta, ta nguyện ý đem toàn bộ nội dung mình biết nói cho ngươi biết. Nhưng lúc này, Từ Dương lại cười ha hả, nếu ta đoán không sai, ngươi cũng biết, hẳn là những nội dung ngươi vừa nói qua kia, muốn nghĩ biện pháp này dẫn ta mắc câu, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Nếu như ta thả ngươi ra, muốn lặp lại cố chiêu với ngươi đã là tuyệt đối không có khả năng, đừng có nằm mơ, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, thì nên làm gì đi làm gì đi. Từ Dương mỉm cười khoát tay với gia hỏa này, rất nhanh, linh hồn thể liền sụp đổ, triệt để bị nghiền nát biến mất ở chỗ sâu trong vầng sáng đạo pháp tắc âm dương. Phù, mắt thấy linh thể thần cấp khó dây dưa này cứ vậy mà chết đi, Từ Dương mới thoáng thở phào một hơi. Dù sao đây cũng không phải là chuyện đùa, hơi không cẩn thận, nhất định sẽ thân tử đạo tiêu ở Dạ Hàn Sơn này. Nghe tên kia nói, Dạ Hàn Sơn này, mấy trăm vạn năm trước hẳn là chiến trường quyết đấu sinh tử giữa các vị thần đỉnh cấp, thần vương Phong Hỏa Vô Cực, cùng kiếm tiên Vân Vong Cơ, rốt cuộc còn có quá khứ kinh diễm Trần Sinh nào ràng buộc. Nếu có thể làm ra những thứ này, cũng coi như không uổng chuyến đi này. Trong lòng Từ Dương suy nghĩ như vậy, trong quá trình tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện mây trên đỉnh đầu này không ngừng trở nên u ám. Sắc trời đêm xuống, trong núi này triệt để biến thành một mảnh hắc ám giơ tay không thấy năm ngón. Cúi đầu xuống, Từ Dương thậm chí không nhìn rõ chân mình. Thì ra là thế, Dạ Hàn Sơn, quả nhiên là nơi vô nguyệt. Bất quá không sao, trên đỉnh khuyết nguyệt, khổ nỗi trong lòng có chăng, vậy là đủ rồi. Tâm thần Từ Dương thủ nhất, thiên sứ chi tâm trong cơ thể tỏa ra một đạo quang mang màu bạc sáng chói, nhanh chóng thắp sáng một ngọn đèn trên đỉnh đầu Từ Dương, rõ ràng là một cái nguyệt luân treo cao, nơi ánh sáng đến, đúng là chiếu tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy trăm mét quanh Từ Dương vào trong trung tâm. Chỉ là lúc này, Từ Dương căn bản không nghĩ tới, chính là vì trên tam xích nguyệt minh, lại tự mình trêu chọc ra càng nhiều phiền toái hơn. Trong thoáng chốc, một trận tiếng gào rú thập phần thê thảm không ngừng truyền ra, ngay dưới chân mình, một bàn tay lớn lạnh lẽo lại hữu lực đột nhiên nắm lấy mắt cá chân Từ Dương, lực lượng cường đại đúng là ngay cả Từ Dương cũng không thể ngay lập tức giãy giụa thoát ra. Chử Bằng tập trung nhìn vào, hóa ra là một con rối khô có khuôn mặt dữ tợn. 635, giao dịch thứ 63.000 chương của lão giả tóc xám. Cút ra đây cho lão tử, Từ Dương thịnh nộ, cho dù hôm nay không có tu la thần kiếm trong tay, lực bộc phát lập tức giảm mạnh trên diện rộng, nhưng bản thân Từ Dương có được thuộc tính lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, một cước bước ra trọng lực, miễn cưỡng đập thi khôi nắm chặt mắt cá chân của mình vào lòng đất sâu mấy chục thước. Nhưng ngay lúc Từ Dương định rời khỏi chỗ thị phi này, hắn lại phát hiện, trong địa huyệt trăm mét chung quanh, đã chui ra quá nhiều thi thể khôi lỗi, phát ra âm thanh la hét làm người ta hoang mang, không ngừng thu nhỏ vòng vây về phía vị trí Từ Dương. Ánh trăng, thật sự là ánh trăng, đã bao nhiêu vạn năm rồi, chúng ta rốt cuộc đợi được đến ngày này. Có ánh trăng chiếu tới, chúng ta có thể thoát khỏi thế giới tối tăm không ánh mặt trời này rồi. Toàn thân lão giả cầm đầu tản ra màu xám cho, đúng là da thịt già nua đầy nếp nhăn, cũng đều là cho bạc khiến người ta sợ hãi. Mà hắn, xem ra chính là những khôi lỗi thủ lĩnh thi thể này. Ngươi là người phương nào? Chờ ánh trăng xuất hiện là có ý gì? Giọng nói lạnh như băng của Từ Dương truyền ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão giả thần bí này, sát khí trên người nhanh chóng ngưng tụ. Thủ Nguyệt Hoang Bộc, chính là thân phận của những người chúng ta. Năm đó, thiên sứ Nguyệt Tu Vi Yêu Thôn Nguyệt Đoá Ma, cùng si tâm yêu thương thần vương hắn vô cùng đồng quy vu tận. Sau đó, thần hoàng tử bị vĩnh viễn giam cầm ở chỗ không biết, linh hồn của hắn bị thiên sứ chi lực phong ấn, trước một khắc, trong toàn bộ Dạ Hàn Sơn phóng thích ra Nguyệt Linh Nguyền Rùa. Toàn bộ quan sát qua sinh mệnh thể trận chiến năm đó, đều sẽ hóa thành hoang bộc, đến bảo vệ thần hồn lửa cháy vô cực của vương, thẳng đến ánh trăng ánh sáng lần nữa hàng lâm một ngày. Trên thực tế, năm đó thần hoàng tử phóng ra độc chú này, chính là muốn chúng ta vĩnh viễn bất tử bất diệt, biến thành hồn bộc của thần vương, lại không nghĩ, vì ngươi đến, chúng ta lần nữa nhìn thấy khí tức ánh trăng. Từ Dương lại nghe được một phần chuyện thần vương Phong Hỏa Vô Cực cùng bí mật thần sơn này, rõ ràng so với trước kia hưng phấn hơn mấy phần. Theo ngươi nói như vậy, là ánh trăng trên đỉnh đầu ta hấp dẫn các ngươi tới đây sao? Đúng vậy, cảm ơn các hạ ban ân, chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi ân đức của ngài. Chỉ là, kính xin ngài không giữ lại chút nào dâng lên bổn nguyên nguyệt của ngài. Lão giả từ đầu đến cuối đều có vẻ khách khí đặc biệt, nhưng trong thanh âm này, Từ Dương lại rõ ràng nghe ra, xen lẫn một loại tuyệt đối không thể kháng cự. Lời nói đã bị lão giả này nói hết rồi, giống như Từ Dương không cho căn nguyên của tháng này, ngược lại trở thành tội nhân. A, à, các ngươi đây là đang đùa nghịch đạo đức bắt cóc ta sao? Sức mạnh bổn nguyên của ta, dựa vào cái gì lại đưa cho các ngươi vô điều kiện? Nếu có thể, ta có thể một đường dùng ánh trăng chiếu sáng các ngươi tiến lên, nhưng nếu muốn cướp đoạt lực lượng thuộc về ta, các ngươi sợ là người si nói mộng. Lão giả hơi chắp tay lại, cung kính giải thích với Từ Dương, không có bản nguyên chi lực trong cơ thể ngươi gia trì, sâu trong nội tâm chúng ta vĩnh viễn không có được siêu thoát trên ý nghĩa chân chính, nguyền rủa phong ấn tự nhiên cũng không cách nào hoàn toàn giải trừ. Bởi vậy, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Nói xong lời này, lão giả đã lặng yên không một tiếng động phát ra một đạo mệnh lệnh với bên người, Thi Khôi vốn đã tạm dừng hành động, lại tiếp tục hành động, không ngừng áp xúc về phía vị trí của Từ Dương. Được rồi, đây là các ngươi bức ta vốn không có ý định gạt bỏ các ngươi, chịu đau khổ nhiều năm như vậy, ta không cần phải đổ dầu cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi làm ra lựa chọn sai lầm này, đối địch với ta, vậy cũng chỉ có thể trách vận mệnh vô tình. Từ Dương song quyền ngưng tụ ra hai đạo phượng hoàng chi hỏa sáng chói không gì sánh được, không sử dụng áo nghĩa thần cấp lĩnh vực, đơn thuần là hai đạo phượng hoàng hỏa diễm này cũng đủ cho những gia hỏa này uống một bình. Ầm ầm, song quyền đồng ra, Từ Dương cường đại thực lực trong nháy mắt vỡ nát một đạo Thi Khôi, đánh cho nó thần hình câu diệt. Chỉ là Từ Dương rất nhanh phát hiện, chỉ có thi thể bọn họ bị nổ nát, sau khi lộ ra vị trí đầu bên ngoài, là một ngọn lửa linh hồn màu bạc không có tì vết nào. Không biết đạo bất hủ hồn diễm này chính là nguyền rủa của Nguyệt Chi Thân hoàn chỉnh hiện ra trên thân thể những linh hồn này. Thì ra là thế, nguyền rủa bất diệt, linh hồn của bọn họ sẽ bất hủ. Mắt thấy chiến lợi phẩm mình vừa mới tranh thủ được, dưới một phen thao tác của lão giả cầm đầu này, lập tức khôi phục bộ dáng ban đầu Thi Khôi, Từ Dương quyết đoán điều chỉnh phương thức tác chiến, tập trung toàn bộ lực lượng của mình lên người lão giả trước mặt. Ta xem như đã hiểu, chỉ có chinh phục ngươi mới có thể làm cho những Thi Khôi này dừng động tác. Lão giả lại cười ha hả, đạo lý đúng là như vậy, nhưng đáng tiếc là ngươi bị phong thần ngọc chặt đứt thần duyên, căn bản không thể chiến thắng ta, nguyên nhân là ở trên người ta. Lão giả nói xong đột nhiên xốc lên ra ngoài thân thể mình, giữa chừng ba đạo hồn nguyên cự cốt hung sát, thiêu đốt lên hỏa diễm linh hồn màu đỏ tím, phóng ra ba động khí tức khủng bố làm cho người kiêng kỵ. Ta có ba căn cốt này, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, càng không cách nào tiêu diệt ta. Tiểu tử, bất kể nói thế nào, ngươi xuất hiện, đều là đưa cho chúng ta hy vọng thoát khỏi nguyền rủa. Bất kể ngươi có cam tâm tình nguyện hay không, ngươi đều là ân nhân của chúng ta, bởi vậy ta sẽ không gạt bỏ ngươi, sẽ lấy bản nguyên Nguyệt Chi Nguyên trong cơ thể ngươi ra làm đáp tạ, ta sẽ thỏa mãn một yêu cầu của ngươi. Nghe lão giả nói vậy, Từ Dương đột nhiên sinh ra một phương pháp khắc chế địch nhân. Bởi vì cái gọi là không vào hang hổ, làm sao được hổ tử. Trận chiến trước mắt này xem ra, lão giả tóc xám này nắm trong tay trạng thái linh hồn tất cả mọi người chung quanh, khống chế bọn họ một mực phong kín nơi này. Bởi vậy cửa khẩu duy nhất chỉ có thể là bản tôn của lão giả tóc xám này. Lại bởi vì sự tồn tại của linh hồn cốt thần cấp, nhục thể của hắn bình thường không có khả năng bị đả kích bởi lực lượng thần cấp trở xuống. Điều này cũng có nghĩa là muốn chiến thắng lão giả này, điểm duy nhất Từ Dương có thể lựa chọn chỉ có thế giới linh hồn của lão giả này. Không nên quên, linh hồn Từ Dương có màu sắc, đây cũng coi như là một con át chủ bài sát chiêu tuyệt cường khác của hắn. Chỉ cần có thể thực hiện kế hoạch này, nhất định có thể đạt được mục đích của mình. Ta có thể cảm nhận được sự chân thành của ngươi, nếu ngươi nói như vậy, giúp các ngươi thoát khỏi sức mạnh nguyền rủa cũng không phải là không thể thực hiện được. Bất quá, ngươi phải để cho ta thâm nhập hiểu một chút toàn bộ quá khứ phát sinh ở thế giới này, liên quan đến lửa khói vô cực của Thượng Cổ Thần Vương cùng Kiếm Tiên Vong Cơ, cùng với chuyện của đám người Nguyệt Tu và Thần Hoàng Tử mà ngươi nói, ta đều phải biết. Lão giả khẽ nở nụ cười, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi tin được ta lập tức giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Tất cả đáp án ngươi muốn đều ở trong thế giới linh hồn ta. Lão giả nói xong, đột nhiên đánh ra một đạo linh hồn màu xanh lá, nhẹ nhàng đẩy tới hướng Từ Dương. Từ Dương không chút do dự, trực tiếp dùng lòng bàn tay tiếp lấy đạo hồn quang này, cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp truyền khắp toàn thân, trước mắt bối rối một trận, suy nghĩ không thể nào khống chế được phiêu du. 636, Kiếm Tiên Vân tầng 63 quên cơ, lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, chộp lấy khí tức linh hồn màu xanh đậm này vào trong lòng bàn tay, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp làm cho người ta sảng khoái, tràn vào thế giới linh hồn của mình. Khác với cỗ băng lãnh và khắc nghiệt kia hoàn toàn khác biệt, Từ Dương ở trong khí tức linh hồn này cảm nhận được chỉ có bao dung cùng ấm áp của đối phương. Chỉ là từ trong loại cảm giác này, Từ Dương có thể đoán được phần thành ý này của đối phương là thật, cũng không phải là đang tính toán mình hoặc là ẩn giấu thủ đoạn sát thương nào đó trong đạo khí tức linh hồn này. Không hề nghi ngờ, chân thành chính là trụ cột trọng yếu nhất hai người hợp tác với nhau, ít nhất cửa thứ nhất này, lão giả tóc xám trước mặt xem như đã được Từ Dương tán thành. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Từ Dương thử để thế giới linh hồn của mình tiếp nhận đạo bổn nguyên linh hồn này, toàn bộ quá trình tiến hành thập phần thuận lợi. Rất nhanh, Từ Dương cảm nhận được khí tức linh hồn này của lão giả có hình thái tượng tượng hóa, cũng vô cùng rõ ràng nhìn thấy tất cả mảnh vỡ ký ức bao hàm trong linh hồn này. Tầm mắt trước mắt rất nhanh bị tượng hóa, linh hồn của Từ Dương tiến vào trong không gian hoàn toàn mới. Như vậy thật sự cảm thụ được hình ảnh cụ thể trong Dạ Hàn Sơn mấy chục vạn năm trước. Toàn bộ quá trình cũng không duy trì quá lâu, Từ Dương rất nhanh liền rõ ràng phát hiện, thế giới linh hồn của lão giả này quả thực giống như một tấm bản đồ hoàn chỉnh, bởi vì hắn phát giác được lúc này chính mình lại có thể dựa vào ý thức không ngừng thay đổi lấy chủ quan thị giác. Giống như một mạng lưới tinh thần vô cùng khổng lồ, có thể tùy tâm điều động mỗi một chỗ không gian thứ nhất giữa Dạ Hàn Sơn. Ban đầu, ngay cả Từ Dương cũng không rõ ràng, rốt cuộc nguyên nhân này là gì, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến lão giả tóc xám trước mặt này dùng để điều động những thi khôi xung quanh. Ta hiểu rồi, lão giả kia chính là thông qua phương thức như vậy để đồng thời khống chế vô cùng vô tận thi khôi trong núi này. Nói cách khác, vị trí mỗi một đạo thi khôi hồn thể đều có thể bị linh hồn lão giả tiến hành nhập vào tùy tâm sử dụng, như vậy tất cả thi khôi liền trở thành vì lão giả thu hồi tầm mắt. Từ Dương lập tức sinh ra một ý nghĩ hoàn toàn mới, nếu mình có thể đạt được quan hệ hợp tác với lão giả tóc xám này, như vậy mình có tương đương với một tấm bản đồ linh hồn khống chế toàn bộ tầm mắt của toàn bộ Dạ Hàn Sơn. Đối với một người xa lạ đi tới một nơi lạ lẫm, trọng yếu nhất chính là khống chế phương diện tầm mắt, một khi có được tin tức toàn diện nhất, như vậy Từ Dương mặc kệ gặp phải nguy hiểm thế nào, đều có thể đưa ra phán đoán trước tiên, công năng như vậy cũng có thể trợ giúp Từ Dương nhanh nhất tìm tới tất cả đồng bạn bị lạc đường. Rất nhanh, loại khí tức đặc thù này đều thuộc về Dạ Hàn Sơn mấy chục vạn năm trước, nhanh chóng tràn vào trong ngũ giác của Từ Dương. Mãi đến bên tai, một trận tiếng ồn ào truyền ra, Từ Dương lập tức điều động tầm mắt của mình ở một đỉnh núi của Dạ Hàn Sơn, lúc này mới thấy được cảnh tượng hoàn toàn mới. Trước mặt hắn là một nam tử hình dáng cổ xưa nhưng kiên nghị như núi cao, người này định thần nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác thong dong lãnh khốc, thấy rõ thế sự tang thương thâm sâu. Người chính giữa trước mắt này tay cầm một thanh kiếm gỗ, ánh mắt thâm thúy như đao khắc. Khí tức giản dị tự nhiên, nhưng không ai có thể khinh thường hắn một chút nào. Khí tức người này thập phần nội liếm, lại cho người ta một loại cảm giác sâu không thấy đáy, hẳn là hắn chính là Vân Vong Cơ được xưng là kiếm tiên kia. Từ Dương suy đoán như vậy rất nhanh liền có được chứng cứ, bởi vì sau lưng nam tử cầm kiếm này, rất nhiều cường giả đứng đầu các lộ lĩnh vực thần ma lục tục xuất hiện. Chỉ vẻn vẹn là cường giả đỉnh cấp khắp nơi trên đỉnh núi này ngưng tụ ra cũng đã đạt đến hơn trăm, mà những người này không ngoại lệ đứng sau lưng nam tử cầm kiếm này, vậy mà đều giống như vãn bối hậu sinh, vô cùng tôn trọng bóng lưng cổ xưa trước mặt này. Các hạ thật sự đã đưa ra quyết định kia sao? Lần này một đi sinh tử không biết, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, thần ma tám phương đều có thể nghe theo sự điều khiển của ngài, chúng ta cùng đi cứu vớt cô nương Nguyệt, tất nhiên thành công cũng lớn hơn một chút. Nam tử cũng không quay đầu lại, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn ra xa, sau đó lắc đầu. Không cần, Vân Mộ đã gây cho các ngươi không ít phiền phức, chuyện này nói cho mấy người chúng ta cũng là việc riêng, không cần các vị lao động giúp đỡ. Dù sao, đối thủ của ta là Phong Hỏa Vô Cực, chúa tể của thần giới, nếu như một mình Vân Mộ bảo thế lực khắp nơi các ngươi đối địch với thần giới, chỉ sợ sẽ dẫn đến hậu quả tai nạn liên tiếp vô tận. Cuối cùng chuyện này vẫn là ta kết thúc một lần với tên kia. Trong lời nói của Vân Vong, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng từ trong miệng hắn phun ra mỗi chữ, lại đều có áp lực ngưng trọng như núi cao, có lẽ đây chính là phong thái mà cường giả tuyệt đỉnh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa nên có. Các đại lão đỉnh tiêm thần ma sau lưng dồn dập sắc mặt ngưng trọng thở dài, phảng phất bọn họ đều hiểu rất rõ Vân Vong Cơ, người này một khi đã quyết định, chính là cửu thiên thập địa, chư thiên vạn đạo cũng không ai có thể thay đổi. Ha ha ha, Vân Vong Cơ, ngươi nói rốt cuộc vẫn tự phụ giống như trước, ta không tin lần này, ngươi còn có thể dựa vào một mình một kiếm của mình, sáng tạo ra kỳ tích gì. Thanh âm này nặng như hồng trung, có được uy thế vang vọng đất trời, rất nhanh chủ nhân của thanh âm này nhanh chóng hiện lên trên hư không, đó là một nam tử trung niên ăn mặc hoa lệ cực điểm, chung quanh thân thể quanh quẩn một đạo quang mang thần sắc rực rỡ, nhìn qua cao cao tại thượng giống như thần vương của chúng thần. Chỉ là người này và Vân Vong Cơ trước mặt rằng co, chung quanh hai người không tiếng động liền ngưng tụ ra hai đạo khí chàng cực kỳ cường đại, chính là người nhập mộng như Từ Dương. Vậy mà cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ lạnh lẽo này. Phong Hỏa Vô Cực, đây là trận chiến số mệnh giữa chúng ta, không được lan đến những người khác. Vân Vong Cơ nói một câu đơn giản, khiến trong hư không lửa cháy vô cực vang lên một tiếng cười lạnh. Người vĩnh viễn là dáng vẻ này, thoạt nhìn mây nhạt gió nhẹ, như là có thể buông bỏ tất cả. Thật tình không biết kết quả cuối cùng, ngươi như thế nào cũng không chiếm được. Tự nhiên cũng bao gồm thứ chân thật nhất trong lòng ngươi. Vân Vong Cơ chậm rãi lắc đầu, không, ngươi sai rồi, ta đã nhận được thứ ta quý trọng nhất, cho dù ta một trận chiến bỏ mình, tâm ta và Tu Nhi cũng vĩnh viễn liên kết cùng một chỗ, âm mưu của ngươi đời này cũng đừng nghĩ đạt được. Hiển nhiên những lời này chọc vào nội tâm Phong Hỏa Vô Cực, chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo kim quang phù văn vô cùng sáng chói trống rỗng hàng lâm, quang mang này cũng không phải là nhằm vào Vân Vong Cơ hoặc là thần ma các lộ cường giả sau lưng, mà là phong tỏa hoàn toàn Dạ Hàn Sơn. Trời à, đây là phong thần lệnh, không thể tưởng được Phong Hỏa Vô Cực thật sự tu luyện thành công, cứ như vậy, cho dù chúng ta có lòng muốn trợ giúp kiếm tiên, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thanh niên thấp lùn trong đám cường giả thần ma sau lưng, mặt lộ vẻ ưu lo bị thương, bất đắc dĩ cảm khái một trận. 637, chương 67 phong thần lệnh, đây chính là phong thần lệnh, chẳng lẽ nói, hiệu quả áp chế lực thần trong núi rừng này là từ trong thần lệnh này phóng xuất ra. Từ Dương lấy tư thái người nhập mộng, tận mắt nhìn thấy ba động khí thức của phong thần lệnh này, không khỏi cũng là vì loại đạo quả công tham tạo hóa này cảm thán. Xem ra phong hỏa này vô cực, không hổ là chư thần chi vương, thực lực đã đạt đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng, bằng vào sức một mình có thể hạn chế thần nguyên tám phương, không thể tin nổi. Từ Dương tuy là người ngoài cuộc, nhưng sau khi kiến thức được loại tình cảnh này, càng phát giác mình nhất định phải nhanh chóng bước vào thần chi lĩnh vực, nếu không muốn chân chính tìm hiểu huyền bí giữa thiên địa, cuối cùng vẫn không cách nào đạt tới cấp độ như vậy, cũng càng thêm khó có được loại tầm mắt cấp bậc này. Quả nhiên, phong thần lệnh này vừa ra, cuối núi cấp tốc buông xuống một đạo phong ấn kết giới đặc thù, bất kỳ cường giả nào có được thần cách đều không thể bước vào trong kết giới này. Vân Vong Cơ, đạo phong thần lệnh này là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi, nếu ngươi thật sự muốn đi vào Vô Nguyệt Thiên, cứu tâm thượng nhân của ngươi, vậy nhất định phải trả giá đắt. Hiển nhiên, một cánh cửa như vậy chắn ngang trước mặt, mang ý nghĩa tất cả cường giả thần cấp căn bản không có tư cách tiến vào Vô Nguyệt Thiên, loại tu vi như Vân Vong Cơ, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho dù thực lực của hắn mạnh hơn, nhưng trật tự giữa thiên địa này vẫn là do thần tộc khống chế, đại phàm là người có được thần cách cũng sẽ không cách nào thoát khỏi sự quản thúc của phong thần lệnh này. Ngươi cho rằng, chỉ một cánh cửa nhỏ bé liền có thể ngăn cản ta sao? Cho dù không có thần lực, ta cũng giống như vậy có thể tiến vào nơi ta muốn. Kiếm tiên vừa nói xong, hầu như không chút do dự vung thanh kiếm gỗ trong tay đâm về phía cánh tay trái của mình. Khoảnh khắc này tay nâng kiếm hạ xuống, máu tươi vô tận, từ cánh tay kiếm tiên phun ra sóng gợn, gia hỏa này thế mà lại tự đoạn một tay, từ đầu đến cuối con mắt cũng không nháy một cái. Nhìn thấy cảnh này, các đại lão đỉnh cấp thần ma sau lưng nhao nhao trợn tròn mắt, tất cả mọi người không ngờ tới sâu trong Vân Vong Cơ lại chấp nhất với chuyện cứu vớt Nguyệt Tu này. Hắn dụng tình sâu với người mình yêu, tâm trí của hắn cứng cỏi, đều không phải cường giả nào trong cùng thế hệ có thể sánh vai. Trời đất ơi, một thế hệ kiếm tiên, nhân vật đứng ở tuyệt đỉnh trên thế gian, lại có thể làm được như vậy, không chút do dự chặt đứt nhân quả tiền nhiệm của mình, đây phải là tâm trí kiên định thế nào, người tình thâm như thế nào. Thấy một màn này, người đứng xem Từ Dương không khỏi sinh lòng kính nể đối với nam nhân phong cách cổ xưa trước mặt. Cũng khiến Từ Dương có cảm xúc, có lẽ tồn tại ngạo nghễ tuyệt đỉnh trong thiên địa, cũng không nhất định là người có thực lực mạnh nhất. Nhìn xem giờ phút này dáng vẻ kiếm tiên như vậy, Phong Hỏa Vô Cực ngạo nghễ đứng ở trong hư không cười ha ha. Không thể tưởng được, người vậy mà không chút do dự lựa chọn như vậy, Vân Vong Cơ ta không thể không bội phục cảnh giới cao xa của ngươi, cũng không thể không thừa nhận, ngươi là nam nhân duy nhất và kính nể của Phong Hỏa Vô Cực ta cả đời này. Tiếc nuối là, ngươi và ta trong một đời này số mệnh tuyệt diệu, cuối cùng vẫn phải lấy ta làm người thắng làm kết thúc. Mất đi một cánh tay của ngươi, hủy diệt thần cách của ngươi, người vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng ta. Đang lúc Phong Hỏa Vô Cực trong hư không còn đang đắc chí, trước mắt Vân Vong Cơ đã chặt đứt một hồi nhân quả chậm rãi cất bước đi tới trước mặt hư không này là cánh cửa chế tạo ra phong thần lệnh. Từ đầu đến cuối, Từ Dương cũng không nhìn thấy ra hỏa này có bất kỳ động tác giơ tay ngự kiếm nào, nhưng mà cánh cửa trước mặt này đúng là trong nháy mắt, bị vô số kiếm mang sáng chói trong nháy mắt nứt vỡ. Chẳng lẽ đây là cảnh giới kiếm tiên sao? Không chút dấu hiệu đánh ra một kiếm, chính là lực lượng kinh thiên động địa như vậy bộc phát, không có mũi nhọn không có khí tức, thậm chí ngay cả động tác khống chế kiếm cũng nhìn không ra, mấy chục vạn năm trước đã có người có thể đạt tới cảnh giới như vậy, không thẹn là danh tiếng của kiếm tiên. Phá toái cánh cửa này, Vân Vong Cơ không có bất cứ động tác gì đình trệ, cứ như vậy thong thả bước về phía trước, rốt cuộc rất nhanh biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Bước vào cánh cửa này, tương đương với hắn làm ra một cái quyết định trọng yếu nhất trong cuộc đời mình, cũng vui vẻ đối mặt khảo nghiệm trận chiến cuối cùng này. Khi bóng lưng Vân Vong Cơ cuối cùng biến mất trong mộng cảnh này, Từ Dương rõ ràng nhìn thấy sau lưng hắn, có vô số cường giả đứng đầu thần ma, đồng thời nhìn về phía bóng lưng hắn rời đi, cúi người thật sâu. Lúc trước nghe Hoàng Linh kia nói, Vong Cơ chính là lấy thân phận nhân tộc, tu luyện đến loại cảnh giới này, nếu ta có thể nghĩ biện pháp có được sự chỉ dẫn của hắn, không nghi ngờ gì cũng sẽ tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. có lẽ ngưng tụ thần cách cũng không phải là lựa chọn duy nhất của ta, bởi vì một khi lựa chọn ngưng tụ thần cách tạo ra thần vị, tương đương với phải chịu khống chế quy tắc của thần giới. Từ Dương đối với chuyện này dẫn phát suy đoán hoàn toàn mới, trước đây niềm tin của hắn con đường thành thần là kiên định không rời, nhưng khi hắn nhìn thấy con đường vân vong cơ này đi, lại bắt đầu cảm thấy con đường thành thần có lẽ không nhất định thích hợp mỗi người, muốn trở nên cường đại, ngưng tụ thần cách, hoặc nói cách khác chỉ là một con đường tắt tương đối hữu hiệu nhất. Nếu có thể hoàn toàn mở ra đạo của mình, đạt tới một loại trình độ đăng phong tạo cực, chính thức cường giả thần cấp ở trước mặt mình, cũng không sợ hãi. Đang lúc Từ Dương dự định tiếp tục ở trong mộng cảnh này tiếp tục thăm dò bên ngoài, khí tức linh hồn trong nháy mắt tán loạn, Từ Dương bị ép một lần nữa mở hai mắt ra, hiển nhiên là lão giả tóc xám kia chủ động đình chỉ quá trình này. Xin lỗi các hạ, xin tha thứ cho sự lỗ mãng của ta, nhưng giấc mộng này ngài không thể tiếp tục quan sát nữa. Lão giả tóc xám từ đầu đến cuối đối với Từ Dương đều có chút khách khí và tôn trọng. Từ Dương vẫn chưa thỏa mãn, nhìn lão giả một cái thật sâu, có thể nói cho ta biết kết cục của kiếm tiên vân vong cơ ra sao không? Lão giả cười khổ lắc đầu, chỉ cần ngài có thể thực hiện lời hứa, ta sẽ đem nửa phần sau của mộng cảnh này tặng cho các hạ. Từ Dương nghe vậy đương nhiên cũng thẳng thắn nói thẳng suy nghĩ của mình. Nếu ta đã đồng ý giúp ngươi giải khai nguyền rủa nguyệt trên những thi khôi này, nhất định sẽ nói được, bất quá không phải hiện tại, ta còn có mấy đồng bọn cũng đi mất trong ngọn núi này, ta nhất định phải tìm được bọn họ mới có thể giúp các ngươi phá giải nguyền rủa. Mà trước đó, nếu như ngươi tin được lời ta nói, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, bởi vì ta cần năng lực của ngươi, giúp ta rút ngắn kỳ hạn này, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Từ Dương nói ra một phen như vậy, rõ ràng làm cho lão giả tóc xám trước mặt có chút bất mãn. Vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Đúng vậy, vừa rồi ta cũng không rõ, ngươi có năng lực không thể thay thế như vậy, thì khôi khắp núi này đều có thể đảm nhiệm trong tầm mắt của ta. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với ta, ta đáp ứng sau khi ngươi tìm được toàn bộ bằng hữu của ta nhất định sẽ giải trừ nguyền rủa cho ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt hợp tác với ta, nhưng nếu là như vậy, giữa ngươi và ta không thể tránh khỏi sắp đến một trận chiến. Nếu như các ngươi thất bại, không những các ngươi nguyền rủa không thể giải trừ như vậy, thương vong cũng nhất định không thể tránh khỏi. 638, chương 63, vong cơ tam kiếm cảnh. Lão giả tóc xám tựa hồ không khách khí như trước, sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh, đồng thời ngưng tụ ra thủ đoạn phong ấn linh hồn màu đen vô cùng thuần túy trên đỉnh đầu Từ Dương, hiển nhiên là muốn tiến thêm một bước triển khai vây quanh Từ Dương. Ta từ trong giọng nói của ngươi nghe được ý tứ uy hiếp tương tự. Từ Dương cười lắc đầu, uy hiếp thì chưa tới, nhưng nếu ngươi còn muốn lặp lại chiêu cũ, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Trong giây lát này, Từ Dương đột nhiên nín hơi ngưng thần, trong đầu đem cảnh kiếm tiên trong mộng cảnh nhìn thấy điều khiển kiếm đạo của mình, một lần nữa qua một lần. Ầm ầm, một đạo kiếm khí vô hình, không chút dự triệu từ trong lòng bàn tay Từ Dương bắn ra, sinh ra là làm vỡ nát đạo linh hồn quỷ dị trên đỉnh đầu phong tỏa này. Cái gì, điều này sao có thể? Ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ kiếm đạo của kiếm tiên, chỉ dựa vào một giấc mơ quan sát một lần, liền có thể mô phỏng kiếm đạo của kiếm tiên đến trình độ như thế. Ngươi thật đúng là thiên tài tuyệt thế mấy chục vạn năm khó gặp. Lão giả vui lòng ca ngợi, khen ngợi Từ Dương một hồi, lão cũng thật sự không nghĩ tới Từ Dương trước mặt lại có thiên phú như vậy. Lại nói tiếp, chuyện này còn phải cảm ơn ngươi, kiếm đạo của kiếm tiên vân vong cơ rất thâm ảo, cho dù là ta cũng không thể hoàn toàn thông hiểu trong thời gian ngắn như vậy, ta còn có nhiều chỗ không rõ, bởi vậy ta mới quyết định hợp tác cùng ngươi. Kế tiếp đoạn đường hành trình này của ta tất nhiên sẽ tràn ngập nhấp nhô, nhưng lời Từ Dương nói qua chưa bao giờ nuốt lời. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ giải trừ nguyền rủa cho tất cả mọi người trước khi rời khỏi đây. Ầm ầm ầm, tiếng nói của Từ Dương vừa rơi xuống đất, kết giới linh hồn màu đen trên đỉnh đầu rốt cuộc triệt để diệt vong thành hư vô. Lão giả tóc xám thở dài một hơi, lão biết rõ chính mình lúc này muốn cùng Từ Dương ngạnh kháng, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thôi, nếu ngươi cố chấp không muốn thành toàn cho chúng ta, chính là tự hủy nguyệt chi nguyên, chúng ta cũng giống vậy không đạt được mục đích gì. Còn xin các hạ vạn vạn lần phải thực hiện lời hứa của mình, nếu không cho dù liều mạng già này, ta cũng nhất định sẽ không để cho ngươi sống rời khỏi ngọn núi này. Ha ha ha, đã như vậy, kính xin tiền bối cùng ta một đường đồng hành, làm minh đăng của ta đi. Người làm việc tóc xám bất đắc dĩ phất phất tay, tất cả thi khôi vây quanh Từ Dương đều trở về lại mặt đất, trong lúc nhất thời, trong chiến trường rừng rậm này cũng chỉ còn lại hai người Từ Dương và lão giả mà thôi. Ngươi hẳn là đã kiến thức được năng lực của ta, từ giờ trở đi. Ta liền theo ngươi trợ giúp, tìm được tất cả đồng bạn ngươi thất lạc, bất quá nếu các ngươi còn có tính toán khác, ta cũng không muốn tham dự. Quá khứ của Dạ Hàn Sơn này, ngươi hẳn là cũng rõ ràng lai lịch của hắn, có phong thần lệnh tồn tại, mặc kệ thực lực các ngươi cường đại cỡ nào, ở đây đã bị phong tỏa cực hạn, quả thật không thể nhấc lên sóng gió gì. ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, tốt nhất đừng làm ra ý nghĩ vượt ngoài phạm vi năng lực của mình, nếu không rất có thể các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Từ Dương cũng không có nhằm vào lời nói này cho lão giả câu trả lời như thế nào, bất quá quan hệ hợp tác giữa hai người xem như triệt để đạt thành. Vì lấy ra thành ý hợp tác của mình, lão giả không chút do dự đánh ra nửa sau của cõi mộng linh hồn. Từ Dương cũng ở đó thấy được kết cục thuộc về Vân Vong Cơ. Trung quy anh hùng cứu mỹ nhân, cố sự ngăn cơn sóng dữ không trình diễn. Vân Vong Cơ tự chặt đứt một tay, mặc dù trên thực lực không nhìn ra có gì suy yếu rõ ràng, ngược lại dọc theo đường đi trảm yêu trừ ma càng chiến càng dũng, nhưng mà sinh mệnh lực của hắn tiêu hao lại khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng hắn thực hiện lời hứa của mình, đi tới cửa Vô Nguyệt Thiên, lại bất đắc dĩ chết trước mặt người yêu Nguyệt Tu. Không thể tưởng được, đến cuối cùng lại là bi kịch như vậy. Từ Dương và lão giả kết bạn đồng hành, ở trong đường núi này không ngừng đi tới, vẫn là nhịn không được nhắc tới một đoạn quá khứ bi tráng này. Không còn cách nào khác, khổ nỗi Vong Cơ kinh tài tuyệt diễm, sức lực một người uy trấn bát phương, cuối cùng cũng không thể chống lại thần. Phong Hỏa Vô Cực, chính là chúa của chúng thần, cũng là người mạnh nhất thần giới mấy chục vạn năm trước không thẹn với danh hiệu này. Nghe nói năm đó trước khi đi tới Dạ Hàn Sơn, hai người này đã từng có một trận quyết đấu đỉnh phong, đánh 7 ngày 7 đêm không thể phân ra thắng bại, thế nhưng đến cuối cùng, Vân Vong Cơ tự chặt một tay, tương đương với lựa chọn người trong số tiền trình và người yêu cũ của mình, cũng đã định trước hắn không có khả năng sống sót rời khỏi nơi này. Lúc lão giả nhắc tới những chuyện cũ này, trong ánh mắt hoặc là nhiều hoặc ít trộn lẫn một chút đau thương và cô đơn. Vậy theo tiền bối nói như vậy, cuối cùng tên vận Nguyệt Tu thiên sứ, chẳng lẽ giống thần vương thỏa hiệp? Lão giả cười khổ lắc đầu, thiên sứ Nguyệt Tu cuối cùng mắt thấy Vân Vong Cơ chết thảm không cứu, nhất niệm thành ma, dốc hết toàn lực đại chiến một trận với Vô Cực Hỏa ở Vô Nguyệt Thiên ngoại cùng thần vương. Nghe nói cuối cùng là mượn nhờ chí bảo vô thượng của thiên sứ nhất mạch Hỗn Thiên Kính và Phong Hỏa Vô Địch đồng quy vô tận. Từ Dương nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ, nữ nhân này chẳng qua chỉ là một thiên sứ, vậy mà có thể có được thực lực đối chiến với thần vương, đây cũng quá khoa trương đi. Lão giả ngưng trọng mở miệng, người có chỗ không biết, thần vương lửa khói vô cực, hao hết tâm tư muốn đạt được Nguyệt Tu, trên thực tế chính là muốn đạt được huyết mạch thiên sứ tinh khiết nhất của nàng, để hoàn thiện thần công vô thượng của mình. Mà thiên sứ huyết mạch được xưng là vô thượng huyết mạch tinh khiết nhất trên mọi vị trí, có năng lực đặc thù có thể tổng hợp tất cả lực lượng, đương nhiên cũng có thể trở thành cơ hội trọng yếu hủy diệt thần vương. Đồng thời, sau khi Nguyệt Tu thiên sứ chi thân sa đọa, cũng có được lực lượng ác ma mạnh nhất, phối hợp với thiên sứ vô thượng thần khí Hỗn Thiên Tịnh Thiên, nghe nói năm đó là đánh nát nguyên thần phong tỏa vô cực của thần vương, dẫn tới thần giới bát hoang dung chuyển, cuối cùng giáng lâm vô thượng thần kiếp, biến toàn bộ Dạ Hàn Sơn thành một mảnh đất khô cằn, phải qua mấy chục vạn năm mới khôi phục lại bộ dáng này của ngươi bây giờ. Đồng thời từ đó về sau, thần giới liền coi Dạ Hàn Sơn này là nơi lưu đày tù nhân. Dù sao nơi này có phong thần lệnh, bất kỳ tù phạm nào tới nơi này cũng đều giống như bị phế bỏ tu vi, không bao giờ có khả năng thoát ra. Từ Dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cho đến bây giờ, hắn mới xem như triệt để biết rõ ràng chân tướng của tất cả mọi người nơi này. Thì ra là thế, cảm tạ tiền bối giải thích cho ta, mặt khác còn có một việc, ta muốn thỉnh giáo trước đó ta tới đây, gặp được một hoang linh, nghe nói là từ trên đỉnh thập cực phong dựng dục ra, không biết những gia hỏa này lại có lai lịch như thế nào. Lực lượng của thập cực phong đều là năm đó thần vương chiến hỏa vô cùng chuẩn bị để trấn áp thiên cực tu, cái này ngươi không cần quá mức để ý, dù sao ngươi cũng không phải thiên sứ, sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng, chỉ cần không có khí thức của thiên sứ phóng thích ra ngoài phạm vi lớn, liền căn bản không có khả năng kinh động đến đám lão gia hỏa được thai nghén trên thập cực phong kia. 639, chương 603, Hồn Tuyền. Đương nhiên Từ Dương không để ý, hắn sẽ không thả ra khí thức thiên sứ trong phạm vi lớn, cho dù là vận dụng lực lượng thiên sứ chi tâm, về phương diện cường độ hắn cũng có thể khống chế hoàn mỹ, nhưng hắn không thể không để ý đến tiểu nha đầu thiên sứ trụ lực. Không dối gạt tiền bối ngươi, trong mấy đồng bọn của ta, có một người là huyết mạch thiên sứ. Lão giả tóc xám đầu tiên sững sờ, sau đó liền thở dài thăm thẳm. Nếu đã như vậy, chúng ta thật sự nên nhanh hơn một chút. Ta biết một chỗ. Nếu ngươi có thể mang ta đến nơi đó, ta có biện pháp một hơi điều động tất cả thi khôi trong núi, như vậy có thể dùng thời gian ngắn nhất xác định vị trí của tất cả mọi người. Chỉ là cái gì, tiền bối có khó khăn gì không ngại nói thẳng. Từ Dương có chút không chờ được mở miệng chỉ điểm. Chỉ là nơi đó tương đối nguy hiểm, xem như là địa phương nguy hiểm nhất trong núi này, bên trong phong ấn mấy chục vạn năm trước các lộ oan hồn thần ma, được xưng là cực đạo hồn cốc. Chỗ sâu nhất kia, thai nghén một cái hồn tuyền, nếu cơ duyên đầy đủ, thức tỉnh linh tuyền thủy, ta liền có năng lực triệu hoán tất cả thi khôi đồng thời thức tỉnh, mà ngươi cũng sẽ có thể đạt được một hồi tạo hóa. Nghe lão giả nói vậy, Từ Dương đương nhiên không nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Có phong thủy bảo địa như vậy, vậy cũng không có gì do dự cả, tiền bối cứ việc dẫn đường, tất cả nguy hiểm chúng ta gặp phải đều sẽ do ta tự mình ra tay giải quyết. Tuy rằng hiện tại ta không phải trạng thái chiến lực đỉnh cao nhất, nhưng muốn gạt bỏ một ít oan hồn cấp thần, vẫn không có vấn đề. Được Từ Dương đảm bảo như vậy, lão giả tóc xám tự nhiên cũng không có nhiều băn khoăn hơn, rốt cuộc vẫn gật đầu nhẹ. Vậy thì tốt, xuất phát đi. Vừa nói xong, lão giả đột nhiên triệu hồi ra một thi khôi thượng cổ tà thú sinh ra ba đôi cánh, trực tiếp mang theo Từ Dương đạp trên lưng của nó. Lúc ba cánh chim đồng thời đập vào nhau, cự điều này liền hóa thành một đạo quang ảnh, cấp tốc chạy về phía khu vực mục tiêu. Mặc cho dọc theo con đường này phong tức lẫm liệt, Từ Dương và lão giả đều không động đậy, tự thành một đạo cương khí thủ hộ, bảo vệ bản thân cực kỳ chặt chẽ trong đó. Không bao lâu, hai người đã đi tới vị trí hành lang trong hẻm núi này. Nơi này nhìn qua vô cùng hoang vu, trong không khí ẩn chứa khí tức lạnh lẽo, còn mơ hồ xen lẫn một loại tiếng gầm quỷ khóc sói gào, đúng là làm cho tâm thần người ta rất khó bình an. À, bất quá chỉ là một đám đạo trích mà thôi, tiền bối không cần lo lắng. Sau khi Từ Dương biết rõ ràng tình huống, cả người lập tức thả lỏng xuống, lại là lão giả tóc xám bên cạnh không biết Từ Dương tự tin đến từ đâu. Ngươi không nên chủ quan, những thứ này đều là oan hồn cấp thần, sát khí rất nặng, ta ở trong núi này mấy chục vạn năm, cũng chỉ vẻn vẹn đi tới nơi này ba lần, hơn nữa mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh. Nơi này không chỉ tội hồn oan uổng nặng nề sát khí bốc hơi, quan trọng nhất là số lượng quá mức khổng lồ. Từ Dương cười ha hả, ta biết tiền bối nhất định lo lắng, không sao, xem ta đây. Vừa nói xong, chỉ thấy Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, cả người trực tiếp thoát ly lão giả đi vào trong hành lang hắc ám này, tùy ý vung vẩy khí diễm cực độ điên cuồng, đến hấp dẫn vô số đạo oan hồn kia trong bóng tối chung quanh chú ý. Trong thoáng chốc, trong hư không, một hồn ảnh màu đen to lớn đột nhiên hàng lâm. Đó là Ma Tôn Y Ti nữ đế. Thanh âm lão giả tóc xám hầu như theo bản năng run rẩy lên, hắn cũng không nghĩ tới, Từ Dương chỉ là một trận động tác ngông cuồng, liền có thể quấy nhiễu nữ đế Y Tây Ti ra ngoài. Tiểu tử, mau rời khỏi nơi này, nếu không ta và ngươi nhất định là kết cục phấn thân toái cốt phi phách tán. Lão giả hầu như điên cuồng kêu lên, nhưng mà Từ Dương đứng ở ngoài mấy trăm thước vẫn không nhúc nhích. À, cái gì mà nữ đế, trước mặt Từ Dương ta, chỉ là hiện ra. Ngươi cho dù cường đại, không phải cũng biến thành oan hồn nơi này sao? Tại sao không thay thế phong hỏa vô cực năm đó, trở thành thần vương? Từ Dương vừa nói xong, lão giả liền đứng ở phía sau hắn, một nhóm ánh sáng nhanh chóng vào mặt. Ngươi có chỗ không biết, nữ đế Y Tây Ti trước mặt ngươi, chính là con gái nhỏ phong hỏa vô cực thần vương. Ngươi nói cái gì? Từ Dương nhất thời cảm thấy không biết nói gì, nhìn thoáng qua hai con ngươi linh hồn đen xì trong hư không này, cười khổ giang tay. Ta còn có thể nói cái gì đây? Ta kinh ngạc với thân phận như ngươi, không rõ ràng huyết thống cao cao tại thượng như ngươi, vốn nên hiệu lệnh thần giới mới phải, tại sao lại đột nhiên luân lạc đến tình trạng này? Nhưng ta cũng chỉ là hiếu kỳ, ta một chút cũng không sợ ngươi, đừng nói là ngươi, coi như là cha ngươi từ trong quan tài bỏ ra, đứng ở trước mặt Từ Dương ta, hắn cũng không có tư cách kiêu ngạo. Ha ha ha ha, Từ Dương kiêu ngạo nói một phen, chẳng những không thành công chọc giận nữ nhân trước mặt, ngược lại dẫn tới nàng cười ha ha. Bộ dáng ngươi như vậy, ngược lại giống với nam nhân mấy chục vạn năm trước đây. Đồng dạng cũng là tuyệt đại thiên kiêu nhân tộc, đồng dạng cũng là làm càn kiêu ngạo như vậy, luôn nghĩ có thể dựa vào lực lượng của mình, bước ra một con đường dẫn tới đỉnh cao không giống bình thường. Điều duy nhất làm cho ta tò mò chính là, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, sẽ không phải, cũng giống như tên kia, vì nữ nhân chứ. Đối mặt với oan hồn nữ đế cao cao tại thượng này, Từ Dương cũng chỉ bình tĩnh cười lạnh một tiếng, không tệ, là vì một nữ nhân, hơn nữa, nàng cũng là một thiên sứ. Ầm ầm, chính là một câu như vậy thoát ra, Từ Dương triệt để chọc giận ma hồn nữ đế khí tức cường hoành trong hư không này, chỉ trong một sát na, một đạo trường mâu màu tím lạnh lẽo đến cực điểm từ không trung hạ xuống, thẳng đến bản thể Từ Dương. Khí tức thật mạnh, tuyệt đối là đã vượt lên trên chúng sinh, lực lượng ba động thật sự của thần cấp. Từ Dương rất rõ ràng, dựa vào trạng thái trước mắt của mình, muốn thông qua thủ đoạn khác chống lại một chiêu này, độ khó là tương đối lớn, bởi vậy hắn quyết đoán nhắm hai mắt lại, trong lòng lại một lần nữa nhớ tới hành trình kiếm đạo độc nhất vô nhị của kiếm tiên, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, ba động kiếm khí khủng bố vô cùng trong nháy mắt bộc phát. Kiếm khí vô hình cứ như vậy không chút dấu hiệu hiện ra trước mặt Từ Dương, chỉ là bởi vì hôm nay tu la thần kiếm của hắn vỡ nát, không thể huyễn hóa ra bản thể kiếm thể hoàn chỉnh. Nhưng kiếm quang hư hóa ra này không kém chút nào lực lượng bản thể tu la kiếm chân chính. Tàng phong, liễm hoa, thần vận, cũng giống như vậy, thật sự giống nhau. Ngươi và vong cơ rốt cuộc có quan hệ gì? Từ Dương căn bản không nghĩ tới, nữ đế Y Tây Ti vừa rồi còn là dáng vẻ cao cao tại thượng, trong nháy mắt trực tiếp biến ảo thành hình người, cứ như vậy vô cùng vội vàng vò tới trước mặt mình.